chằm chằm Quý Miên Miên rồi đưa tay ra. Quý Miên Miên nhắm mắt, hét to một tiếng, cô xuất thân từ vận động viên thể thao, phản ứng thân thể còn nhanh hơn so với đầu óc, kéo tay Diệp Thiểu Quang một cái, bổ, lại thêm một cú ném qua vai tuyệt đẹp diễn ra. Diệp Thiểu Quang đau đến rên một tiếng. Quý Miên Miên ân hận nhìn hậu quả mình gây ra, tại sao lại không khống chế được thế này? Cô vỗ vỗ tay rồi nhanh chóng giấu ra sau lưng, hoảng hốt nói, tôi, anh đừng có chọc vào, tôi nữa, đây đều là do, anh tự gây ra, tôi đây chỉ là tự vệ thôi. Diệp Thiểu Quang nằm bất động, Quý Miên Miên cho là anh ta xảy ra chuyện nên cô bắt đầu luống cuống, dù là chết hay bị thương cô cũng không gánh nổi thì tốt nhất là mau chạy đi. Quý Miên Miên bị dọa đến rút gân chân, run rẩy nhặt điện thoại của Diệp Thiểu Quang lên rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Nghe được tiếng bước chân Quý Miên Miên rời xa, ngực của Diệp Thiểu Quang rốt cuộc cũng phập phồng, anh ở Diệp gia như cá gặp nước, ai ngờ hôm nay lại như lật thuyền trong mương. Diệp Thiểu Quang từ từ ngồi dậy, càng cảm thấy đau dữ dội, đặt tay lên đúng vị trí trên cằm rồi dùng sức, rắc một tiếng cái cằm cũng trở về vị trí cũ. Sống ở Diệp gia, không có chút thủ đoạn thì làm sao mà sống được. Diệp Thiểu Quang chậm chạp cài lại thắt lưng, cúi đầu lại nhìn thấy mảng hồng hồng trước ngực thì hờ lạnh một tiếng. Anh ta lại tờ tờ đi tới đài suối phun bên cạnh, liếc, nhìn hai người đang khỏa thân bên trong, khom người nhặt lên một sợi tóc mảnh trên người Nhạc Bằng Trình, tóc dài, là tóc của phụ nữ. Diệp Thiểu Quang cười lạnh, tóc, dấu chân, vân tay, đây chính là chứng cứ lưu lại. Quý Miên Miên vừa lái xe vừa chảy một thân toàn mồ hôi lạnh, mấy lần suýt gây ra tai nạn. Lúc Diệp Thiểu Quang trở về, trùng hợp đụng phải Du Hí vừa đi chơi đêm về, hiển nhiên hắn ta vừa mới bỏ ra tờ giường của một đứa con gái nào đấy, trên cổ vẫn còn lưu lại dấu son môi. Nút áo sơ mi của Diệp Thiểu Quang đã bị Quý Miên Miên giật đứt toàn bộ, cho nên trên người anh lúc này lộ rõ dấu tay hồng hồng trên lồng ngực trắng nõn. Du Hí thấy thế, trợn to mắt, ôi vãi trưởng, Thiểu Quang, sao cậu bảo sẽ ăn chay cơ mà, mẹ. Hóa ra là cậu thích chơi SM, nhìn dấu tay này chắc chắn là của phụ nữ, mạnh mẽ như vậy hẳn là thấy sướng lắm nhỉ. Chậc, không ngờ khẩu vị cậu lại nặng như vậy, tôi đã nhìn lầm cậu rồi. Boss hung dữ ông xã, kết hôn đi. Chương 503, bị đánh sướng lắm. Diệp Thiểu Quang lạnh lùng nói, sướng lắm. Du Hí lại mập mờ hỏi, này, chơi ở chỗ nào đấy, lần sau nhớ kêu tôi đi với. Được thôi, lần sau sẽ để cô ta ném cậu qua vai, rồi tháo khớp cằm của cậu ra, lại nói đến Yến Thanh Ti với Nhạc phu nhân. Hai người vừa trở về phòng, quẹt thẻ, sau đó cả phòng lập tức sáng lên. Nhạc phu nhân vươn vai xoay người một cái, đột nhiên nhìn thấy người trên giường lập tức hét ầm lên, ôm lấy Yến Thanh Ti, làm sao vậy? Yến Thanh Ti vừa quay người đã nhìn thấy một người đàn ông đang trầm mặt lạnh lùng nhìn hai người. Lúc này không chỉ Nhạc phu nhân mà Yến Thanh Ti cũng cảm thấy cơ thể mình đang run lên. Yến Thanh Ti ha ha cười một tiếng, nuốt nước bọt nói, muộn thế này rồi, anh không ngủ à? Nhạc Thính Phong lạnh mặt, đúng vậy, tôi cũng đang muốn hỏi, muộn thế này rồi hai người còn đi đâu? Lần trước là đi đánh bài cả đêm không về, vậy còn lần này, nói đi, tôi đang muốn nghe đây. Yến Thanh Ti với Nhạc phu nhân liếc mắt nhìn nhau một cái, hai người nắm thật chặt lấy tay đối phương, lắp ba lắp bắp nói không nên lời, chúng tôi, Nhạc Thính Phong nghiêm nghị quát lên, nói. Yến Thanh Ti với Nhạc phu nhân run rẩy một chút rồi đồng thời nói, Yến Thanh Ti, chạy bộ, Nhạc phu nhân, ngắm trăng. Nhạc Thính Phong cười cười, nụ cười khiến cho người ta khiếp sợ, một người bảo chạy bộ, một người lại bảo ngắm trăng, hai người ai đang nói dối, hay là cả hai đang cùng nói dối? Nhạc phu nhân vội vàng khô khô tay, không hề nói dối, con trai, con biết mẹ con không biết nói dối mà. Lần này Nhạc Thính Phong ngay cả mẹ ruột cũng kiên quyết không để lại mặt mũi. Vậy nói rõ, rốt cuộc là ngắm trăng hay là chạy bộ? Nói, hai người bị dọa sợ, lại run rẩy một hồi, đồng thời nói, Yến Thanh Ti, ngắm trăng, Nhạc phu nhân, chạy bộ. Nhạc Thính Phong vặn cổ một cái, ha, xem ra tôi không ra tay thì hai người không chịu nói thật. Yến Thanh Ti cuống cuồng nói, chúng tôi một người chạy bộ một người ngắm trăng, nếu không anh nhìn chúng tôi mặc quần áo thể thao làm gì, đương nhiên là ra ngoài vận động rồi. Nhạc phu nhân vội vàng gật đầu theo, đúng như vậy, chính là như vậy. Nhạc Thính Phong đứng lên, đi tới bên cửa sổ kéo rèm chắn lên, bên ngoài trời đen thui, nửa đêm canh ba mà đi ra ngoài vận động, lại còn ngắm trăng, hai người nghĩ mắt tôi mù sao, bên ngoài lấy đâu ra trăng? Yến Thanh Ti nhắm mắt cãi cố, thì chạy bộ nửa đêm, bây giờ, chạy đêm là mốt đây. Nhạc Thính Phong cười nhạt, hồi trước em nói bụng em có một quả trứng thụ tinh của tôi còn chưa tính sổ với em đâu. Yến Thanh Ti cứng họng, lúc trước cô dùng chuyện này để nói Nhạc Thính Phong bây giờ bị anh ta trả lại trọn vẹn.

Nhìn biểu tình đó của Nhạc Thính Phong, Yến Thanh Ti tự nhiên là không bịa chuyện được nữa, dứt khoát liều chết xông lên. Được, được, được, tôi thừa nhận, tôi xem đó thì sao, đều là người lớn hết rồi, xem thì thế nào, đừng nói như thế anh chưa từng xem qua. Lúc anh học trung học đại học trong máy tính lại bảo không lưu loại phim này nhé. Nhạc Thính Phong gật đầu, nói đúng lắm, nếu là như vậy thì không cần nói gì nữa. Nhạc Thính Phong nhanh tay vác thốc Yến Thanh Ti lên vai, quay đầu nói với Nhạc phu nhân, mẹ, mẹ ngủ một mình đi. Nhạc phu nhân bị chỉ mặt gọi tên mới ngẩng lên, ơ, mẹ. Yến Thanh Ti ra sức giãy giụa ở trên vai Nhạc Thính Phong, hét lên, bác gái, bác không thể không cứu cháu, bác gái, hai chúng ta là tính chiến hữu cách mạng, bác gái. Nhạc phu nhân đang muốn há mồm ngăn cản, Nhạc Thính Phong chợt xoay người, mẹ, mẹ muốn tình chiến hữu cách mạng hơn hay muốn cháu trai? Nhạc phu nhân há miệng, đến tận khi cửa phòng đóng lại cũng không nói được gì. Bà khẩn trương xoa xoa vạt áo, tự nhủ, tình chiến hữu cách mạng cũng tốt, nhưng mà Thanh Ti, không có cách nào khác, ai bảo cháu có đồng đội, heo, bác, không giúp được, cháu, bảo trọng. Nhạc Thính Phong vác thẳng Yến Thanh Ti về phòng của anh rồi ném cô xuống giường, nói, được rồi, bắt đầu nào, tối nay em muốn tơ thế nào, tôi đều chiều em hết. Yến Thanh Ti bò dậy, cái mũ đội trên đầu rớt xuống, tóc bay tán loạn, rối tung, cô đưa tay vuốt lại tóc lúng túng cười nói, cuộc sống của người độc thân cũng phong phú ha. Nhạc Thính Phong đang mặc đồ ngủ, anh ta đưa tay cởi bỏ quần áo trên người xuống. Nếu hôm nay không cho em biết một chút về thực lực của tôi, thì sợ em sẽ cho rằng tôi là hòa thượng chỉ biết ăn chay. Yến Thanh Ti lắc lắc đầu, không, không, tôi chưa từng nghĩ vậy. Nhạc Thính Phong cởi áo, cơ ngực thế nào? Yến Thanh Ti gật đầu, được. Cơ bụng thì sao? Gợi cảm. Yến Thanh Ti nhìn Nhạc Thính Phong muốn cởi quần, vội vàng la lên, chờ một chút, anh đừng có như vậy. Có chuyện gì thì chúng ta bình tâm tĩnh khí lại nói chuyện với nhau được chứ? Nhạc Thính Phong gật đầu, em nói đúng, có chuyện gì mà không thể nói trên giường được chứ? Yến Thanh Ti lại lấy lời của cô trả cho cô, bỗng nhiên thấy thật hối hận. Trước kia sao lại nói những lời đó làm gì? Lần này thì hay rồi, báo ưng tới rồi. Chỉ chớp mắt, Nhạc Thính Phong đã cởi xong quần, đưa tay túm lấy chân Yến Thanh Ti, cởi giày của cô xuống, đè người lên. Yến Thanh Ti vội vàng giơ tay chắn trước ngực anh, tôi nói, nghe tôi nói đã, không phải anh muốn biết tôi với bác gái đi ra ngoài làm gì sao, tôi nói cho anh biết là được chớ gì. Nhạc Thính Phong túm lấy cổ tay của Yến Thanh Ti ép nó lên đỉnh đầu, anh nhướng mày cười một tiếng, không cần nữa đâu, hiện giờ anh không muốn biết cái này, bây giờ anh muốn cho em biết, em có cô đơn đến mấy cũng không cần đi xem mấy thứ như vậy. Việc này là của người đang ở trước mặt em. Yến Thanh Ti cắn răng, dừng lại, anh đừng có kiểu nói không lại được thì đè người khác ra như thế, tôi không phải loại tùy tiện như vậy. Boss hung dữ, ông xã kết hôn đi. Chương 506, anh không biết xấu hổ đến nghiện rồi đúng không? Nhạc Thính Phong cười, em có tùy tiện hay không tùy tiện liên quan quái gì đến anh? Anh tùy tiện là được rồi, không phải sao? Yến Thanh Ti câm nín, lồng ngực của Nhạc Thính Phong vừa ấm áp lại mạnh mẽ, cả người Yến Thanh Ti bị anh đè lên, mùi vị nam tính mạnh mẽ toát ra khiến cô có chút khó thở. Tôi thật muốn nói cho anh biết chúng tôi vừa đi làm gì mà, anh không muốn nghe một chút nào sao? Nhạc Thính Phong kéo khóa áo của Yến Thanh Ti xuống một chút, làm lộ ra dây áo màu đen bên trong, ngón tay anh móc một cái, dây áo lập tức bị kéo trượt khỏi bả vai của cô, cúi đầu hôn lên bờ vai trắng nõn, mịn màng, há miệng, cắn nhẹ một cái, không muốn, chờ xong việc với em anh có thể đi hỏi mẹ, chỉ cần vài phút là hỏi được thôi, không cần thiết phải lãng phí thời gian bên em anh cảm thấy, trước hết nên để cho em ăn no đã, tránh để khi đói bụng em lại phải chạy đi xem loại video đó. Yến Thanh Ti, dừng lại, anh không được như vậy, thật đó. Nhạc Thính Phong bật cười, kéo một cái đem áo khoác của Yến Thanh Ti cởi ra, tiện tay ném vèo một cái, anh lại không thấy như thế, anh cảm thấy tốt lắm, nhất là, cảm giác ngủ với em còn tuyệt vời hơn. Tên lưu manh không biết xấu hổ là gì này, thật sự khiến Yến Thanh Ti muốn cắn chết anh ta, anh không biết xấu hổ đến nghiện rồi đúng không? Nhạc Thính Phong vừa gật đầu vừa đưa tay cởi quần của Yến Thanh Ti, tất nhiên là nghiện rồi, nếu anh còn giữ chút thể diện ba xu ấy, thì bây giờ em có thể nằm dưới thân anh hay sao? Bây giờ tới khi trời sáng còn 3 tiếng, vừa vặn đến khi mặt trời mọc em có thể ngủ. Yến Thanh Ti tức muốn ói máu, anh, Nhạc Thính Phong kéo mạnh một cái. Bộ quần áo thể thao của Yến Thanh Ti bị cởi ra toàn bộ, một đôi chân thẳng tắp, trắng nõn lộ ra. Nhạc Thính Phong nheo mắt lại, tròng mắt trở nên u ám, hô hấp cũng dần mất đi tiết tấu ban đầu. Ngoan, bảo bối, em muốn tư thế như nào thì nói ra, hay là anh trai chọn cho em đây? thanh âm anh khàn khàn, rõ là đang cố gắng kiềm chế. Yến Thanh Ti, ôi đêm, cô đẩy cằm Nhạc Thính Phong, hỏi, thật sự không có cách nào thương lượng. Nhạc Thính Phong túm lấy tay cô, đưa đến bên miệng cắn một cái. Em đã xem loại video như vậy rồi vẫn thấy còn cần phải thương lượng cơ à? Có gì hay ho để thương lượng chứ? Yến Thanh Ti cắn răng, thật ra thì anh chỉ đang mượn cớ thôi chứ gì. Nhạc Thính Phong gật đầu một cách không do dự, chần chờ hay ngượng ngùng, trực tiếp thừa nhận. Đương nhiên là mượn cớ rồi, anh muốn ngủ với em lâu lắm rồi. Nếu không mượn có thì sao có thể thành công đây? Đừng nói linh tinh nữa, lãng phí thời gian. Nói xong liền cúi đầu chặn lại môi của Yến Thanh Ti, dùng lưỡi tách ra đôi môi của cô ra tiến vào. Yến Thanh Ti biết, tối nay nhất định là chạy không thoát. Cô tức tối cào mấy phát vào sau lưng Nhạc Thính Phong, cửa sổ, Nhạc Thính Phong ngẩng đầu lên, chật, thật đúng là, em muốn làm bên cửa sổ à, cũng được, không phải, ai nói với anh cái đó, đi kéo rèm vào, nhanh, tôi không muốn bị chụp trộm đâu, nhanh lên, bây giờ biết bao nhiêu ngôi sao bị lộ chuyện tình yêu vì quên không kéo rèm, cô không muốn ngày mai có người viết nữ minh tinh Bình Hoa chỉ lo làm chuyện trên giường, mà quên kéo rèm cửa sổ. Nhạc Thính Phong cau có để cả người trần truồng đi ra kéo rèm cửa sổ, anh phát hiện, bên ngoài hình như vẫn có một chiếc xe đang đậu vào, thật sự kỳ lạ. Nhạc Thính Phong còn đang buồn bực, thì nghe tiếng Yến Thanh Ti cất lên sau lưng, anh có nhanh lên không, trời sắp sáng rồi có muốn làm hay không? Khóe miệng Nhạc Thính Phong nâng lên, hình như không khí lại đột nhiên thay đổi rồi đúng không? Anh quay đầu, muốn, tất nhiên là muốn, boss hung dỡ ông xã kết hôn đi, chương 507. Anh có thể để em ngủ cả đời với anh, mới vừa đi tới mép giường, lập tức, bị Yến Thanh Ti kéo xuống, Nhạc Thính Phong ngã ở trên giường, ôm lấy Yến Thanh Ti, lần này, để anh tới. Yến Thanh Ti gạt tay ra, ôm lấy cổ anh, hôn lên, không cần khách khí, cứ để tôi. Trong đầu Nhạc Thính Phong như có một đàn ngựa hoang chạy loạn qua. Mẹ, tại sao không khí lại thay đổi, ai khách khí với em, mẹ nó, ai thèm khách khí với em. Nhạc Thính Phong xoay người chặn lại Yến Thanh Ti. Không sao, anh tới, lần thuê phòng này anh bao, em không cần bỏ tiền. 2. Tay Nhạc Thính Phong đè lại cổ tay của Yến Thanh Ti, cúi đầu xuống hôn cô. Anh không muốn sẽ phải nghe thêm bất cứ lời kỳ lạ nào sát phong cảnh từ miệng của cô. Vào lúc này nói cái gì cũng không bằng đem súng thật đạn thật ra trận. Thật ra thì, ai là người chủ động, ai là người tiếp nhận cũng chẳng có bao nhiêu ý nghĩa. Dù sao tới cuối cùng vẫn là loạn thành một đống mà thôi. Giống như đống quần áo đang nằm trên mặt đất của hai người, quấn loạn vào nhau, mồ hôi rơi từ tóc xuống, ngấm vào trong gối, nhiệt độ trong không khí càng ngày càng cao. Yến Thanh Ti cảm thấy cả người đều nóng đến mức bốc hơi, nhất là những nơi đụng chạm với thân thể Nhạc Thính Phong, cái loại cảm giác nóng đến nỗi bản thân cô bất cứ lúc nào cũng có thể ngất đi. Yến Thanh Ti nhìn khuôn mặt đẹp trai của Nhạc Thính Phong, đột nhiên cảm thấy, thật ra thì người đàn ông này còn đẹp trai hơn cô nghĩ. Người thì đẹp trai, lại có tiền, có trách nhiệm, trên giường cũng không tệ. Chỉ chờ những lúc điên ra thì cũng gọi là khá hoàn hảo. Nhạc Thính Phong cúi đầu cắn nhẹ chóp mũi của Yến Thanh Ti, nghĩ gì đấy, lúc này em cũng có thể thất thần là sao? Yến Thanh Ti bám lấy cổ anh, cảm thấy công phu trên giường của anh cũng không tệ. Cái này còn phải nói à? Nhạc Thính Phong lại càng ra sức, đã nói là trời sáng thì xong việc có thể ngủ, giờ trời đã sáng con mẹ nó rồi. Yến Thanh Ti nhìn người đàn ông vẫn đang miệt mài ở trên người mình, thật muốn đạp cho một cái. Một trận ân ái triền miên rất dài cuối cùng cũng đã kết thúc. Yến Thanh Ti mệt đến không mở nổi mắt, cô thật muốn lăn ra ngủ như chết luôn, nhưng mà nghĩ đến việc lúc 10 giờ hôm nay còn có một cảnh quay, cô nhắm mắt cấu Nhạc Thính Phong một cái. Nhạc Thính Phong tinh thần phấn chấn nói, ai ui, sao em lại có anh, sờ mó anh là phải chịu trách nhiệm với anh đấy, sờ cái em gái anh, không thấy bà đây đang muốn bóp chết anh sao. Yến Thanh Ti nhắm mắt, nói, 10 giờ gọi tôi dậy, tôi phải đi quay phim. Nhạc Thính Phong liếc mắt nhìn thời gian, ha ha, em cứ ngủ trước đi, nếu 10 giờ có thể tỉnh thì nói sau. Nhưng ngoài miệng thì lại nói, được, được rồi, em cứ yên tâm mà ngủ đi, anh sẽ gọi em. Yến Thanh Ti nhắm mắt yên tâm ngủ. Trước lúc ngủ trong lòng cô còn nghĩ, anh chờ đấy, bà đây tỉnh dậy nhất định phải đạp chết anh. Nhạc Thính Phong ăn uống no đủ, tinh thần dạng người, anh cúi đầu ngắm khuôn mặt của Yến Thanh Ti, đưa tay sờ một cái, cảm thấy cô lại mất đi ít thịt rồi. Nhạc Thính Phong thở dài, trong lòng nghĩ chờ khi nào Yến Thanh Ti đóng xong bộ phim này, nhất định phải mang về nhà nuôi cho béo. Nhạc Thính Phong véo mặt Yến Thanh Ti lẩm bẩm nói, anh thấy, mục tiêu làm em tới mức đã nghiền thì thôi, thực sự là quá lớn, anh hình như không làm được, phải làm sao bây giờ? Yến Thanh Ti đã ngủ, dĩ nhiên là không thể trả lời anh. Nhưng mà, cô nhíu mày một cái, quay đầu, tránh móng vuốt của Nhạc Thính Phong. Nhạc Thính Phong sờ cằm nói, nhưng mà, anh có thể để em ngủ cả đời với anh, em thấy sao? Yến Thanh Ti vẫn đang chìm vào giấc ngủ, Nhạc Thính Phong nắm bàn tay cô, đan vào với tay mình, anh là đàn ông, ăn thiệt thòi một chút cũng được, cứ quyết định như vậy đi, em không cần khách khí, yên tâm mà ngủ, boss hung dỡ ông xã kết hôn đi. Chương 508, một ngày phải giết anh ta 300 lần. Quý Miên Miên trở lại khách sạn, sau khi nằm xuống thì không sao ngủ được, trên người không ngừng toát mồ hôi lạnh, nằm xuống không bao lâu đã bị mồ hôi thấm ướt. Quý Miên Miên bò dậy, vọt vào phòng vệ sinh tắm rửa, thấy gương mặt hoảng hốt, bàng hoàng trong gương của mình, Quý Miên Miên lại vừa sợ vừa hoảng. Cô cúi đầu nhìn tay của mình, tại sao lại không khống chế được vậy? Nếu tên yêu quái kia báo cảnh sát thì làm thế nào? Quý Miên Miên bẹp bẹp miệng, ai làm người đó chịu trách nhiệm, là tự cô đòi đi theo nữ thần làm chuyện xấu, nếu cô gây ra chuyện gì thì tự cô phải chịu trách nhiệm. Quý Miên Miên ôm mặt kêu rên, rốt cuộc là xui xẻo tới mức nào, nửa đêm canh ba còn có thể đụng mặt tên yêu quái đó. Cú ném cuối cùng của cô kia dùng sức rất mạnh, không chừng đem người ta ném chết luôn rồi cũng nên. Lòng dạ Quý Miên Miên rối bời hết lên, nếu thật sự là chết rồi, cô có nên đi tự thú hay không, ít nhất còn được khoan hồng. Quý Miên Miên sờ miệng mình một chút, là nụ hôn đầu nha, thế mà để tên yêu quái kia cướp mất rồi, nếu giết người mà không phạm pháp thì tốt biết bao. Cô nhất định ngày nào cũng giết anh ta 300 lần. Quý Miên Miên thở dài, để cả người ướt sũng đi ra từ phòng tắm. Đột nhiên trong phòng vang lên một tiếng chuông chói tai vô cùng. Tiếng chuông kia rất quỷ quái, vừa giống như tiếng chuông gió kêu đinh đương lại vừa giống tiếng gió không biết từ đâu thổi tới. Quý Miên Miên suýt chút nữa thì tiểu ra quần. Nơi này làm quái gì có cái chuông gió nào đâu, không lẽ hồn ma của tên yêu quái kia mò tới. Quý Miên Miên sợ đến run rẩy cả người. Lục lọi cả nửa ngày, cô mới tìm được nguồn gốc của âm thanh, hóa ra là từ điện thoại của tên yêu quái kia. Quý Miên Miên nuốt vài ngụm nước miếng, chỉ cảm thấy chiếc di động này nóng cớ sắt nung vậy, nóng đến độ ra tay cũng sắp bị lột đi rồi. Chiếc di động ngoan cố vang một hồi lâu, thân điện thoại cũng bắt đầu nóng lên. Quý Miên Miên muốn cầm điện thoại đi tìm Yến Thanh Ti, nhưng nữ thần đã bận rộn cả tối. Như vậy rồi nên bây giờ chắc chắn đang ngủ, cô không được quấy nhiễu nữ thần. Quý Miên Miên cau mày chạy đến phòng vệ sinh, mở nắm bồn cầu, dùng sức ném điện thoại vào. Di động ở trong bồn cầu vẫn vang chung một hồi lâu cuối cùng cũng ngừng lại, và màn hình đen ngòm. Quý Miên Miên thở phào, có thể đi ngủ rồi, nếu cô càng thông minh thì nữ thần sẽ càng thích cô. Diệp Thiều Quang nghe giọng nữ truyền ra từ trong điện thoại, số máy quý khách vừa gọi, hiện tại không liên lạc. Được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Lúc này Diệp Thiều Quang đang đứng trong bóng tối, không thể nào nhìn rõ biểu tình trên khuôn mặt, chỉ thấy ngón tay thon dài chạm lên màn hình mấy cái, mở ra một đoạn video. Trong video là hình ảnh Quý Miên Miên nhảy xuống từ trên xe rồi lắc xe. Diệp Thiều Quang cười nhạo một tiếng, đúng là khỏe thật, ngay cả Sa Trấn cũng thật biết cách chơi. Hy vọng cô nhìn thấy đoạn video này sẽ càng biết chơi hơn nữa. Du Hí ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt của Diệp Thiều Quang liền há miệng nói, mẹ nó, Thiều Quang, cậu làm gì mà cười dâm dãng như vậy? Diệp Thiều Quang quăng cho anh ta một ánh mắt sắc như dao. Du Hí nhún vai, tôi nói đúng mà, này, cậu cười như vậy là đang nghĩ tới ai đấy? Diệp Thiều Quang tắt video, cậu không cần biết, được rồi, không nói thì tôi cũng chẳng muốn biết, đúng rồi, cậu đừng giấu tài nữa, mau giúp tôi nghĩ cách tán đổ con nhỏ Yến Thanh Ti xem. Diệp Thiều Quang cau mày, cậu vẫn chưa chết tâm sao? Du Hí yên tĩnh mấy ngày không đi tìm Yến Thanh Ti, Diệp Thiều Quang còn cho rằng anh ta đã thành thật lại rồi, không ngờ trong lòng vẫn còn lưu luyến Yến Thanh Ti. Boss hung dỡ ông xã kết hôn đi. Chương 509. Coi chừng không kéo được cô ta lên giường mà lại trúng độc của cô ta cũng nên. Du Hí nói, chết tâm, cái gì gọi là chết tâm? Người đàn bà mà tôi từ bỏ ý định chỉ có thể là mấy đứa đã lên giường với tôi thôi. Diệp Thiều Quang nhướng mắt, Lạc Cẩm Xuyên bảo với tôi, Yến Thanh Ti là một bông hoa có độc, cậu coi chừng không kéo được cô ta lên giường, mà lại bị trúng độc của cô ta cũng nên. Có độc, trùng hợp, ông đây bách độc bất xâm. Đấy là kinh nghiệm xương máu của Lạc Cẩm Xuyên, cậu nên nhìn mà học hỏi. Lạc Cẩm Xuyên nói cho Diệp Thiều Quang biết anh ta từng bị Yến Thanh Ti lợi dụng qua rồi, người phụ nữ đó, rất độc, cậu không thể phòng được. Cậu biết rõ ý đồ của cô ta là gì, nhưng vẫn không khống chế được mình mà tiến lại gần. Cuối cùng, trúng độc của cô ta xong, cô ta thì không sao hết nhưng cậu thì chết không có chỗ chôn. Du Hí chẳng những không nghe, mà thậm chí còn hưng phấn hơn, ông đây không tin là không thể ăn được cô ta. Nếu cô ta là hoa hồng có gai, ông sẽ vặt sạch gai của cô ta. Còn nếu cô ta là rắn độc, thì nhổ hết răng nanh đi. Ông đây không tin, trên đời này không có người đàn bà nào mà ông không ăn được. Diệp Thiều Quang lắc đầu, Du Hí đang tự giúp đầu, vào Sườn Châu, không nếm được tí động nào của Yến Thanh Ti thì anh ta sẽ không dừng lại. Đợi đến ngày đó, Du Hí chắc cũng không khá hơn Lạc Cẩm Xuyên là bao. Yến Thanh Ti mặc dù ngủ muộn, nhưng cơ thể lại giống như cài đồng hồ báo thức sẵn vậy, đến 10 giờ lập tức tỉnh dậy, còn không thèm nhìn thời gian, xuống giường lập tức mặc quần áo vào. Nhạc Thính Phong xách đồ ăn về nhìn thấy Yến Thanh Ti từ phòng vệ sinh đi ra, vội lên tiếng, Thanh Ti, em tỉnh rồi à, anh còn định gọi, em đây. Yến Thanh Ti dùng nước lạnh rửa mặt, đầu óc mới tỉnh táo một chút, cô liếc mắt về phía Nhạc Thính Phong, gọi, tôi biết thừa anh sẽ không gọi tôi dậy, mấy cái trò mèo đó của anh không qua được mắt tôi đâu, cái gã này chắc chắn đang hy vọng cả ngày hôm nay cô chỉ ngủ trên giường, làm sao mà có lòng tốt gọi cô dậy được. Yến Thanh Ti hờ hờ một tiếng, đi tới, đưa tay níu lấy cổ anh, nhón chân lên thầm thì ở bên tai Nhạc Thính Phong một câu, con mắt của tôi nó còn thể, nhìn được hôm nay anh mặc màu gì và, cái đó của anh nó đang như thế nào nữa đấy, anh có muốn biết không, tôi nói cho anh nghe. Nhạc Thính Phong mặt bỗng đỏ bừng hết lên, khụ, cái đó, em phải đi quay phim đúng không, ăn cái gì đi đã, không muốn nghe sao. Nhạc Thính Phong đỏ mặt kéo Yến Thanh Ti, nghe cái gì mà nghe. Ăn đi, Yến Thanh Ti liếc một cái, xì, sau khi cô ngồi xuống liền hỏi, bác gái đâu rồi, đã tỉnh dậy chưa, dậy một lúc rồi, lát qua đây giờ, đấy, Nhạc Thính Phong đưa cho cô một đôi đũa, vừa dứt lời, nhạc phu nhân trực tiếp đẩy cửa đi vào, lúc nhìn thấy Yến Thanh Ti thì có chút ngượng ngùng, có chút chột dạ, lúng túng sờ mũi một cái rồi cẩn thận ngồi xuống, Yến Thanh Ti tò mò, hỏi, bác gái, sao vậy, bác, đang sợ cháu sao? Chẳng lẽ chỉ qua một đêm, ngồi nghĩ lại những chuyện cô đã làm, bà cảm thấy cô là người quá độc ác, âm hiểm, lòng dạ rắn rết sao? Nhạc phu nhân vội lắc đầu, không phải, cháu rất tốt, cực kỳ tốt. Nhạc phu nhân thực sự cảm thấy cô gái như Yến Thanh Tý rất tốt. Trước đây định nghĩa về phụ nữ của bà rất đơn giản, bà nghĩ chỉ có hai loại người, một là người như bà, hai là những người phụ nữ chuyên xum xe bợ đỡ xung quanh bà. Ví dụ như Hạ Lan phu nhân, hay Đinh Phủ, hoặc là như những quý phu nhân hay đánh bài và shopping với bà, còn có mấy thiên kim tiểu thư nhà quyền quý nữa, lúc ở cùng mấy người đó, nhất định phải làm ra vẻ, nói gì cũng phải cẩn thận, làm cái gì, cũng có thể bị tính toán, hơn nữa, bọn họ trước mặt thì lợi dụng bà, sau lưng lại còn nói bà ngu, boss hung giữa ông xã kết hôn đi. Chương 510, phụ nữ xấu xa hư hỏng một chút mới đáng yêu. Nhưng từ lúc gặp được Yến Thanh Ti, nhạc phu nhân phát hiện trước kia bà dường như quá thiển cận rồi, phụ nữ còn có thể giống như Thanh Ti vậy, không băn khoăn, không sợ, không kiêng kỵ bất cứ thứ gì. Vì sao người khác có thể làm tổn thương mình mà mình còn phải nhẫn nhịn, bản thân có thể hiền lành, nhưng quyết không thể để vì sự hiền lành đó mà khiến mình bị tổn thương. Giống như Yến Thanh Ti từng nói, làm người đôi khi xấu xa một chút sẽ dễ sống hơn nhiều. Vậy sao, bác lại nhìn cháu như vậy? Yến Thanh Ti hỏi. Nhạc phu nhân liếc về phía Nhạc Thính Phong, bác, tối hôm qua con bị con trai bác vác đi, không cứu được con, bác, chột dạ. Yến Thanh Ti cười rộ lên, sao bác lại phải lo lắng về việc này, hai chúng con, ai được hưởng lợi của ai còn chưa, biết đâu. Nhạc Thính Phong trợn mắt nhìn Yến Thanh Ti, nhớ tới tối hôm qua lúc cô đẩy ngã anh xuống, nói, tôi tới là được rồi, anh không cần khách khí. Trong lòng Nhạc Thính Phong lại cười ha hả. Anh để đũa xuống, nói, nghỉ ngơi đủ rồi, bây giờ đến lượt chuyện tối qua của hai người cũng giỏi lắm. Nào, giờ nói cho con biết cái cảm giác sau khi gây án là như thế nào đi. Yến Thanh Ti ngẩng đầu, bất lực nhìn, bác gái. Nhạc phu nhân xua tay lia lịa, bác, không phải do bác. Sáng sớm nó đã tới tìm bác, bảo Nhạc Bằng Trình đã báo cảnh sát. Bác nhất thời. Nhạc phu nhân vừa nghe tới Nhạc Bằng Trình đã báo cảnh sát, trong lòng bỗng hoảng sợ, không cần Nhạc Thính Phong tra hỏi đã tự động khai ra hết. Chính vì thế mà khi nhìn thấy Yến Thanh Ti bà lại càng cảm thấy chột dạ, người ta giúp bà trả thù, kết quả, bà lại đem người ta bán cho con trai. Nhạc phu nhân cúi đầu, hối lỗi nhìn Yến Thanh Ti. Yến Thanh Ti thở dài, cô cũng biết, nhạc phu nhân chắc chắn không chống đỡ được Nhạc Thính Phong, nói thì cứ nói, dù sao cũng không giấu được, Nhạc Bằng Trình với Đinh Phù bị Trình thảm hại như vậy, chắc chắn không thể nào không có phản ứng gì. Coi như cô cùng nhạc phu nhân không nói thì sớm muộn gì Nhạc Thính Phong cũng biết. Yến Thanh Ti lại liếc mắt nhìn Nhạc Thính Phong một chút, đúng vậy, tối hôm qua chúng tôi đi làm đại sợ, thế nào, không được sao? Nhạc Thính Phong nhìn cái dáng vẻ vịt chết vẫn cứng miệng của Yến Thanh Ti lại càng tức giận. Em có nghĩ nhớ đâu hôm qua hai người bị phát hiện, thì hiện tại không phải là đang ngồi đây, ăn cơm mà anh vào đồn cảnh sát mang hai người ra đấy. Yến Thanh Ti nhún nhún vai, là anh suy nghĩ nhiều thôi, hai chúng tôi vẫn ổn, hơn nữa còn rất vui vẻ nữa. Nhạc phu nhân ngồi một bên gật đầu liên tục, bày tỏ bà rất đồng ý với Yến Thanh Ti. Nhạc Thính Phong quét mắt qua một cái, nhạc phu nhân lại lập tức ngồi im, không dám ho hè. Gì? Lúc Yến Thanh Ti còn đang ngủ, nhạc phu nhân đã bị Nhạc Thính Phong mắng cho đến mức muốn quay về nhà mẹ đẻ tìm an ủi. Anh nói là nhớ đâu, với mấy thủ đoạn mèo cào kia của em, có thể trở về đã là may mắn lắm rồi chứ không phải là do em tài giỏi. Nhạc phu nhân nhỏ giọng nói, không đúng, Thanh Ti rất giỏi, cực kỳ lợi hại. Yến Thanh Ti hất cằm lên, thủ đoạn của tôi làm sao, tôi cảm thấy kế hoạch của tôi rất hoàn mỹ. Nhạc phu nhân gật đầu phụ họa, đúng vậy. Nhạc Thính Phong quay phắt đầu lại, nhạc phu nhân, im lặng, lát nữa thì tới lượt mẹ đấy. Nhạc phu nhân chun chun mũi, dùng tay bụng miệng lại. Yến Thanh Ti hờ lạnh một tiếng, tôi nói cho anh nghe, việc hôm qua không phải do tôi nhất thời xúc động, mà đó là kế hoạch tôi đã suy tính cẩn thận. Đầu tiên, tôi để Miên Miên thông qua tụi chó săn tìm tung tích của họ rồi tra được số phòng. Boss hung dỡ ông xã kết hôn đi. Chương 511, vậy tối hôm qua bác có thấy sảng khoái? Không, nếu tôi mà không có đầu óc thì đã xông thẳng đến gõ cửa rồi, nhưng mà muốn đánh người mà, kể cả có để bọn họ đoán ra là bọn tôi làm đi chăng nữa, cũng không có căn cứ chứng minh do tụi tôi làm. Vẻ mặt Nhạc Thính Phong đầy ghét bỏ, nói tiếp đi, để anh xem đầu óc em dài đến đâu, đầu óc tôi thông minh lắm đấy, thang máy trong khách sạn đều có camera giám sát cả, hơn nữa còn đông người, lên rồi lại còn phải nghĩ cách tránh camera, còn phải né tránh cả những người khác nữa, rất khó, cho nên chỉ có thể nghĩ cách dụ bọn họ đi xuống, động thủ ở bãi đỗ xe dưới tầng hầm. Nhạc phu nhân gật đầu liên tục, giơ hai ngón tay cái với Yến Thanh Ti. Nhạc Thính Phong bĩu môi nói, sau đó cách của em là tìm người giả làm cảnh sát ập vào kiểm tra phòng chứ gì. Đương nhiên, người đi kiểm tra phòng sẽ nói là có người tố cáo, bọn họ chắc chắn sẽ cảm thấy là do anh hoặc bác gái cố ý gây rắc rối cho họ, nhất định bọn họ sẽ trả phòng mà đi nơi khác. Còn tôi thì ôm cây đợi thỏ, úp sọt, chụp bao tải lên, không cần làm gì hết, đánh một trận đã, yên tâm, camera giám sát ở tầng hầm bãi đỗ xe tôi đã dùng kẹo cao su bịt lại rồi, không ghi lại được tụi tôi đâu. Nhạc Thính Phong tức phát cáu, có một cô bạn gái làm việc không giống bình thường, chuyên quyền độc đoán, làm gì cũng chẳng bao giờ thương lượng trước với anh như thế này, đúng là phát rồ mà. Mà quan trọng là, lần này còn lôi cả mẹ anh đi đánh người nữa chứ, Nhạc Thính Phong thật sự lo lắng, mẹ anh sẽ học theo Yến Thanh Tí mất, trong nhà có một người phụ nữ không quản được đã là đủ lắm rồi, còn muốn thêm một người nữa, có còn để anh sống những ngày tháng bình yên không đây? Em cho rằng cảnh sát bị ngu đấy à, chuyện mà hai người làm tối qua, bất cứ hành vi nào cũng là phạm pháp đủ để hai người ngồi trong đó, uống mây ấm trà liền đấy. Nhạc Bằng Trình đã báo cảnh sát rồi, bây giờ cảnh sát đã bắt đầu điều tra, sẽ nhanh chóng tra đến đây. Thôi, Yến Thanh Ti nhún vai, vậy thì cứ để họ tra. Nhạc phu nhân cảm thấy Nhạc Thính Phong nói rất có lý, trong lòng có chút thấp thỏm. Thanh Ti, đánh người là phạm pháp đấy. Yến Thanh Ti gật đầu, đúng thế, là phạm pháp, bảo người khác giả danh cảnh sát, cũng là phạm pháp, đúng, là phạm pháp, nhưng, nhớ đâu, vậy tối hôm qua bác có thấy sảng khoái không? Nhạc phu nhân gật đầu không chút do dự. Sảng khoái, bao nhiêu năm rồi bà chưa từng cảm thấy dễ chịu. Như thế, đêm hôm qua còn nằm mơ thấy Nhạc Bằng Trình và Đinh Phù bị đánh cho sưng vù, mà bật cười thành tiếng, oán giận chất chứa trong lòng mấy chục năm, đánh một trận, tất cả đều tan biến hết. Yến Thanh Ti vỗ tay đánh, bốp một cái, thế thì phải rồi, mục đích đã đạt được đấy thôi. Nhạc phu nhân vẫn không yên lòng, nhớ đâu bị bắt thì làm thế nào. Yến Thanh Ti cười ha ha nói, bị bắt à, thì để họ bắt thôi, họ không tìm thấy chứng cứ gì thì sẽ thả chúng ta ra ngay ấy. Mà, Nhạc Thính Phong thật muốn vác cô lên mà đánh cho cô một trận. Em chắc chắn thế cơ à? Thanh Ti gật đầu, đương nhiên rồi. Tôi thuê người giả mạo cảnh sát, nhưng mà bọn họ có mặc cảnh phục đâu. Có lấy ra thẻ cảnh sát đâu. Bọn họ có bảo mình là cảnh sát đâu. Bọn họ có vào ăn cướp ăn trộm gì không? Có đánh người không? Tất cả đều không, thế thì đâu có thể gọi là giả mạo cảnh sát được. Đấy làm sao mà coi là phạm tội được? Cho nên, là do Nhạc Bằng Trình có tật giật mình, tự cho rằng bọn họ là cảnh sát. Yến Thanh Ti biết giả mạo cảnh sát không phải là trò đùa, cho nên từ lúc bắt đầu cô đã bảo mấy người còn lại đó không cần nói gì cả. Sau khi vào phòng chỉ cần nghiêm mặt là được, kể cả có bị bắt đi chăng nữa, bọn họ chỉ cần nói đó là một trò đùa dai, hoặc là nói là người nhà đi bắt kẻ ngoại tình, vào nhầm phòng, thì cảnh sát có thể làm gì được họ nào, người ta đâu có phạm pháp đâu, nhiều lắm chỉ là phê bình giáo dục, phạt tí tiền là xong thôi. Boss hung dỡ ông xã kết hôn đi. Chương 512, cả đời này con đường hòng lấy được vợ. Nhạc phu nhân nghe xong, hai mắt sáng rỡ, nhìn Yến Thanh Ti một cách đầy sùng bái, nhìn ánh mắt của mẹ mình, Nhạc Thính Phong liền biết mẹ mình lại trở thành fan ruột của Yến Thanh Ti mất rồi. Nhưng mà tuy anh không muốn thừa nhận, nhưng phải công nhận rằng IQ của Yến Thanh Ti quả thật không đến nỗi nào, chỉ thấp hơn anh một tí tẹo thôi. Yến Thanh Ti nhướng mày, hơn nữa ai có thể chứng minh là hai chúng ta đánh người nào? Nếu như không có chứng cứ, không ai có thể động đến chúng ta được. Nhạc Bằng Trình nói là chúng ta thì phải là chúng ta à? Tôi còn kiện ngược lại ông ta tội vu không ấy chứ. Bọn họ báo cảnh sát cũng đã được một lúc lâu rồi. Nếu cảnh sát tìm được chứng cứ thật thì đã đến đây bắt người rồi. Chúng ta còn yên ổn ngồi ở đây mà ăn sáng được hay sao? Kẽ hở của pháp luật là để làm gì? Không phải để người ta lách à? Chỉ cần cẩn thận tránh đi những điểm mấu chốt thì sẽ chẳng có chuyện gì hết. Nhạc phu nhân kích động. Đúng thế Thanh Ti, con thật là lợi hại, quá giỏi, quá giỏi. Nhạc phu nhân không kìm chế được mà vỗ tay cổ vũ cho Yến Thanh Ti. Nhạc Thính Phong lườm mắt lườm bà một cái, Nhạc phu nhân lập tức ngậm miệng lại. Nhạc Thính Phong nén bực nói, không phải anh trách móc gì hai người, mà là hai người to gan quá đấy, muốn đi xử lý bọn họ. Được, không sao, cái thứ đó đừng nói là đánh một trận, có trói lại quăng xuống biển thật thì cũng không quá đáng. Nhưng mà hai người gì thì gì cũng phải để anh đi cùng chứ. Hai người đều là phụ nữ đấy, hiểu không hả? Tối hôm qua Nhạc phu nhân với Yến Thanh Ti đi mà không gọi Nhạc Thính Phong là, bởi dù sao anh cũng là con trai của Nhạc Bằng Trình. Nhạc phu nhân nghĩ cho anh, vợ chồng không hòa hợp thì có thể ly hôn, nhưng quan hệ cha con làm sao có thể chia cắt. Nhạc phu nhân có thể đi đập cho cái tên cặn bã đó một trận, thậm chí có thể giết luôn ông ta, nhưng bà không muốn để Nhạc Thính Phong phải ra tay. Con trai đánh cha ruột là làm trái với luân thường đạo lý, bà sợ như vậy sẽ khiến Nhạc Thính Phong chuốc lấy nghiệp báo. Yến Thanh Ti bĩu môi, phụ nữ thì làm sao, bao nhiêu năm trước, một mình tôi vẫn sống ngon lành đấy thôi. Yến Thanh Ti thực sự chẳng cảm thấy có cái gì, cô thấy cái trò úp sọt đánh hội đồng, hay chơi xấu người khác đã thành chuyên môn của cô rồi. Thời còn đi học, không ít lần cô đã xử lý Yến Minh Châu theo kiểu này. Tối hôm qua thu thập Nhạc Bằng Trình, Đinh Phù quả thực chỉ là một trò chơi trẻ con thôi, kể cả không có Nhạc phu nhân, một mình cô cũng làm được, hoàn toàn không cần thiết phải nói cho Nhạc Thính Phong. Đàn ông đúng là có ích thật, nhưng một mình cô có thể làm chuyện này ngon lành, không cần thiết phải vẽ vời lắm chuyện. Nhạc Thính Phong nghe là biết trong lòng Yến Thanh Ti đang nghĩ gì, cả giận nói, đó là trước đây, nhưng bây giờ có anh rồi, em nhất định phải đứng sau lưng anh. Yến Thanh Ti liếc nhìn Nhạc phu nhân, hai người đều chọn im lặng không nói gì. Có tiếng gõ cửa vang lên, chị phải đến trường quay rồi. Tiếng của tiểu tử vang lên, Yến Thanh Ti đứng dậy. Chị ra đây, con đi trước đây, hai người cứ ăn từ từ nhé. Đi được hai bước cô lại quay lại cười với Nhạc phu nhân, bác không phải lo gì đâu, lần sau có cơ hội con lại đưa bác đi vui vẻ chuyến nữa. Được rồi, lát nữa. Bác bảo Tiểu Lục mang trà giải nhiệt đến, bác lại đến đoàn làm phim thăm con. Yến Thanh Ti cười tươi, mở cửa đi ra ngoài. Cửa phòng khép lại, Nhạc Thính Phong cười lạnh, mẹ còn muốn có lần sau nữa à? Nhạc phu nhân dùng mình một cái, liên tục xua tay, không không đâu mà Thính Phong. Con trai, chuyện tối hôm qua thực ra là do mẹ đấy. Thanh Ti muốn làm cho mẹ vui lên, muốn chỉ bảo mẹ nên mới thế. Nếu như chuyện này bị cha ra thật, con nhất định phải giúp con bé đấy. Nhạc Thính Phong nói, nếu con không giúp thì sao? Chớp mắt một cái vẻ mặt của Nhạc phu nhân đã thay đổi, bà đập bốp một cái lên đầu của Nhạc Thính Phong, con dám à, con mà không giúp con bé, cả đời này con đừng mong lấy vợ nữa, mẹ không chấp nhận đâu, boss hung dỡ ông xã kết hôn đi. Chương 513, con trai là hàng tặng kèm của con dâu. Nhạc Thính Phong xoa xoa cái đầu đau nhức, nghiến răng nói, thật đúng là, mẹ bị cô ấy hớp hồn rồi, ngay cả con trai cũng không cần nữa. Nhạc phu nhân thả tay xuống, con trai bây giờ là hàng khuyến mại tặng kèm của con dâu, Nhạc Thính Phong. Nhạc phu nhân hỏi, vậy đôi cẩu nam nữa đó bây giờ đang ở đâu? Nhạc Thính Phong, ở trong cục cảnh sát rồi, đi bảo án xong vẫn chưa ra à? Không phải, thế tại làm sao? Nhạc Thính Phong sờ sờ chóp mũi, cảnh sát tạm thời đã bắt tạm giam họ rồi. Nhạc phu nhân buồn bực, bị bắt, bọn họ bị lột sạch thành như thế mà còn bị bắt à? Chẳng lẽ bọn họ không phải là người bị hại à? Có phải con động tay động chân làm cái gì đó đúng không? Hiếm có khi nào Nhạc phu nhân thông minh được như lần này. Nhạc Thính Phong hắng giọng, cái này không thể trách con được, là do bọn họ đấy chứ, bị cảnh sát điều tra ra họ mang theo chất cấm nhập cảnh mà, chỉ là đúng lúc bị kiểm tra mà thôi. Nhạc phu nhân trợn tròn mắt, sau một lúc lâu mới vỗ vai Nhạc Thính Phong, con trai làm tốt lắm. Lại nói đến Nhạc Bằng Trình và Đinh Phù, chỉ sợ cả đời này của hai người bọn họ không có lúc nào bi thương hơn bây giờ.

bà ta vẫn đang đợi Nhạc Bằng Trình đến dỗ dành bà ta, nhưng đợi mấy tiếng đồng hồ mà ông ta vẫn không có động tĩnh gì. Từ lúc sáng sớm hôm nay tỉnh lại cho đến bây giờ đã qua rất lâu rồi, trạng thái tâm lý của Đinh Phù Tờ đang hoảng loạn dần dần tỉnh táo lại. Những vết thương trên người rất đau đớn, chỗ nào cũng bầm tím. Nhạc Bằng Trình báo cảnh sát nói rằng bọn họ bị bắt cóc, bị hành hạ đánh đập, còn bà ta thì bị người ta cưỡng bạo. Người của bệnh viện kiểm tra xong cũng nói có hành vi giao cấu diễn ra. Nhưng mà trong lòng Đinh Phù cực kỳ rõ ràng, tối hôm qua bà ta chỉ lên giường với một mình Nhạc Bằng Trình. Lúc đi ra khỏi khách sạn tiện lợi xuống dưới hầm xe, bị người ta bắt trói, sau đó bà ta đồng ý ngủ với mấy người đàn ông đó. Nhưng mà bà ta bị lột sạch quần áo lôi lên xe rồi bị đánh. Ngất mà, đến lúc tỉnh lại lần nữa thì đã ở trong đài phun nước giữa quảng trường. Đinh Phù đã từng này tuổi rồi, có phải bị người khác cưỡng hiếp hay không, bản thân bà ta còn không rõ ràng hay sao. Sau khi tỉnh lại, thân thể quả thực rất đau đớn nhưng ở phía dưới lại không làm sao, cũng có nghĩa là thực ra tối hôm qua bà ta không hề bị cưỡng hiếp. Bọn họ từ đầu đến cuối chỉ hăm dọa mà thôi, nhưng mà không có ai tin bà ta cả, bởi vì trên người bà ta chỗ nào cũng có những dấu vết mờ ám, làm thế nào để giải thích đây? Còn nữa, bà ta đúng là đã quan hệ tình dục, cái này cũng làm thế nào để giải thích được? Nói ra người ta sẽ chỉ cho rằng bà ta đang trốn tránh thực tế, tự mình lừa dối bản thân thân thôi. Nhưng bà sao có thể nói với người khác những vết tích trên người bà ta là do bị cấu véo nên mới thế? Những kẻ này quá quả thật, quá giả hoạt, rõ ràng là không cưỡng ép gì bà ta, nhưng lại làm ra những dấu hiệu giả tạo như bà ta đã bị làm nhục. Hiện giờ Đinh Phù có khổ mà không thể nói, lòng rối như tơ vò, muốn giải thích với Nhạc Bằng Trình nhưng mà ông ta vẫn không chịu đến để an ủi mình, thế thì bảo bà ta làm sao mà nói được, nói tới đâu bây giờ, boss hung dữ, ông xã kết hôn đi, thực hiện audio, super chicken moon, chuyện được phát tại kênh YouTube audio chuyện chất lượng cao, chương 515, một kẻ viết con điếm, một kẻ viết cha nam. Trải qua một đêm này, Đinh Phù đã hoàn toàn hiểu rõ được con người của Nhạc Bằng Trình. Người đàn ông này, không, ông ta căn bản không phải là đàn ông, cái thứ ở phía dưới là đồ thừa, có cũng bằng không, ngay cả một chó ông ta còn không bằng, ít nhất con chó nó còn biết bảo vệ địa bàn của mình, còn biết chiến đấu khi địa bàn của nó bị xâm phạm, nhưng ông ta thì sao, như một con rụt đầu rụt cổ, đáng đời ông ta bị cắm sừng. Trước đây Đinh Phù còn nghĩ rằng Nhạc Bằng Trình không có được Nhạc Thị là bởi vì ông ta chọn mình thay vì Nhạc Thị, bà ta, còn vì thế mà đắc ý bao nhiêu năm. Nhưng giờ bà ta mới biết, ông ta đâu có chọn lựa từ bỏ Nhạc Thị, mà thực tế là Nhạc Thị chọn ruồng bỏ ông ta. Nhạc lão thái gia thà rằng từ bỏ con trai ruột để có bằng được cháu nội. Xem ra trong lòng ông ấy hiểu rất rõ, thằng con trai này không được cái tích sợ gì hết, là một thằng bỏ đi. Đinh Phù thật hối hận vì bản thân đã lãng phí quá nhiều thời gian cho một thằng bỏ đi. Trước đây bà ta vẫn trông chờ rằng Nhạc Bằng Trình có thể nắm quyền, điều khiển nhà họ Nhạc sau khi Nhạc lão thái gia qua đời, nhưng bây giờ nghĩ lại mới thấy thật đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Bây giờ trong lòng Đinh Phù cực kỳ coi thường Nhạc Bằng Trình, nhưng mà bà ta không thể lật mặt với ông ta ngay được. Dù sao, tất cả chỗ dựa của bà ta cũng là từ Nhạc Bằng Trình mà có. Bà ta đã quen với cuộc sống tiêu tiền như nước rồi, nếu như bị Nhạc Bằng Trình vứt bỏ, vậy thì bà ta còn lại cái gì đây? Tuy rằng trong tay bà ta có một phần tài sản của Nhạc Bằng Trình, nhưng chỉ có một phần rất nhỏ, còn chẳng đủ bà ta sống vài ngày. Nhất là khi bà ta vừa mới về nước, không biết gì về tình hình trong nước cả. Tuy Nhạc Bằng Trình vô dụng nhưng rốt cuộc ông ta vẫn là cha ruột của Nhạc Thính Phong. Ở cùng với ông ta tốt xấu gì thì cũng có chút bảo đảm. Cánh cửa phòng bệnh đột nhiên bị mở ra. Đinh Mộc Liên và Đinh Cẩm Quỳ vội vàng đi vào, thấy dáng vẻ của hai người đều ngẩn ra. Trên mặt hai người đều bị người ta viết lên, một người viết con điếm, một người viết cha nam. Trên trán của Nhạc Bằng Trình còn vẽ một con rùa xanh lè, loại sơn mà Quý Miên Miên dùng để vẽ cực kỳ trâu bò. Tuy rằng không phải là vĩnh viễn không xóa được, nhưng trong khoảng thời gian ngắn thì rất khó để xóa đi, cho nên bọn họ chỉ có thể để thế này mà thôi. Đinh Mộc Liên kinh ngạc kêu lên, đắt đi, mam y hai người làm sao thế này? Đinh Cẩm Quỷ cau mày, tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy? Đinh Phù nhanh trí, che mặt, khóc lóc thảm thiết, giả vờ như không thiết sống nữa. Không có gì đâu, hai đứa đừng hỏi nữa, sau này không có mẹ ở bên, hai đứa đều phải sống cho tốt, hai anh em nhất định phải yêu thương nhau. Đinh Phù nói thế khiến càng Đinh Mộc Liên và Đinh Cẩm Quỷ căng thẳng, sao nghe giống di ngôn thế này? Nhạc Bằng Trình hờ lạnh một tiếng, đê tiện, chỉ biết giả vờ giả vịt là giỏi, nếu còn chút tự trọng thì tự sát đi xem nào. Đinh Cẩm Quỳ hỏi, mẹ, ai làm chuyện này? Đinh Phù khóc, lóc không ngẩng được đầu lên, con đừng hỏi nữa, chúng ta không nên quay về, chúng ta thật sự không nên trở về.

ông ta phải nghĩ cách lấy lại mới được, tạm thời phải trấn an bà ta trước đã, nếu không thực sự làm ầm ĩ lên, bà ta ôm tiền chạy trốn thì làm thế nào. Gương mặt của Nhạc Bằng Trình lập tức thay đổi, anh xin lỗi, là anh tức quá nên hồ đồ mất rồi. Anh xin lỗi, tiểu phù em yên tâm đi, cho dù em có biến thành thế nào, trong lòng anh em vẫn là người mà anh yêu nhất. Boss hung dữ ông xã kết hôn đi. Chương 521, khỏi. Cần đợi tới khi ông ta xử lý em ra tay trước đi. Trước đây, Nhạc Bằng Trình nói mấy lời này không hề cảm thấy bất cứ áp lực gì, chẳng cần động não, chỉ cần mở miệng là có thể nói được ngay, nhưng hiện tại, thật quá kinh tởm. Đinh Phú nheo mắt, Nhạc Bằng Trình sao bỗng nhiên thay đổi thái độ nhanh quá vậy? Nhưng giờ bà ta cũng chẳng nghĩ nhiều, bà ta cảm kích nhìn ông ta rồi nói, Bằng Trình, cảm ơn anh đã tin tưởng em. Nhạc Bằng Trình ngồi xổm xuống ốm, chặt lấy Đinh Phù, chuyện ngày hôm qua, chẳng ai trong chúng ta muốn xảy ra cả, đó là một cơn ác mộng, chúng ta đừng nhắc tới nó nữa, bất kể có xảy ra chuyện gì, trong lòng anh, em mãi vẫn mãi thuần khiết như lần đầu mình gặp nhau, như 30 năm về trước. Đinh Phù nghiến chặt răng, Nhạc Bằng Trình, tên khốn này rõ ràng vẫn cứ nghĩ bà bị rất nhiều tên đàn ông cưỡng bức, nhưng mở miệng thì lại cố ý nói tới, băng thanh ngọc khiết, đây chẳng phải là đang ghê tởm bà sao? Tên khốn này, mày cứ đợi đấy, đợi bà móc được hết tiền của mày, đợi tao tìm được chỗ dựa mới rồi, tao nhất định sẽ đá mày cút thật xa, bà đây không thèm hầu hạ loại người như mày nữa đâu. Lúc này, Nhạc Bằng Trình cũng đang nghĩ, đợi ông đây lấy về được hết tiền trong tay mày rồi thì mày thích cút đâu thì cút. Đinh Phú kích động, ngân ngấn nước mắt, xúc động gọi, Bằng Trình. Nhạc Bằng Trình cũng dịu dàng đáp trả, tiểu phù, tại phim trường, Yến Thanh Ti quay. Xong một cảnh, cô cảm thấy Quý Miên Miên có gì đó hơi kỳ lạ, lúc đang dặm lại lớp trang điểm, Miên Miên bôi hết phấn lên miệng cô, Yến Thanh Ti tranh thủ giờ nghỉ. Cô hỏi, sao thế Miên Miên, có phải không ngủ đủ không? Hay em về nghỉ trước đi, ở đây có tiểu từ là được rồi. Tiểu từ vội nói, phải đấy, có mình ở đây là được rồi. Cậu về nghỉ đi, cậu xem quầng mắt cậu thâm xì cả vào rồi kìa. Quý Miên Miên lắc đầu, không không, em vẫn muốn ở đây với chị, đi theo nữ. Thần cô mới yên tâm, lỡ về rồi cô sẽ sợ lắm. Quý Miên Miên hễ cửa nhắm mắt là lại thấy khuôn mặt của Diệp Thiều Quang, ngủ được một lúc lại bị dọa tỉnh, căn bản không dám nhắm mắt lại luôn. Trời vừa sáng cô đã bắt đầu lướt hết một lượt tin tức trên mạng, xem có bài báo nào nói về việc phát hiện ra thi thể của một người đàn ông nào đó không. Cũng may là không có, có điều Nhạc Bằng Trình và Đinh Phù thì lên báo rồi, tuy mặt và các bộ phận quan trọng trên người đều đã được làm mờ, nhưng chữ trên người bọn họ là do chính tay Quý Miên Miên viết lên, nên cô liếc mắt một cái là nhận ra ngay. Tiểu từ, em đi hỏi phó đạo diễn xem cảnh sau của chị còn phải chờ bao lâu nữa đi. Yến Thanh Ti nhìn ra, Quý Miên Miên có chuyện muốn nói với cô nên kiếm cớ tránh tiểu từ. Đợi tiểu từ rời đi, Yến Thanh Ti hỏi, Miên Miên, có chuyện gì vậy? Quý Miên Miên mặt như đưa đám, cô nói, chị, hình như em sắp bị bắt rồi. Tại sao? Hôm qua, lúc em đi, quăng hai kẻ kia thì bị tên yêu nam chết tiệt kia bắt được. Hắn bảo phải báo cảnh sát, yêu nam chết tiệt. Ai? Quý Miên Miên khoa tay múa chân nói, một tên từng bị em quật ngã. Hắn theo dõi em, hắn nói có bằng chứng thấy chúng ta làm chuyện đó. Em cướp điện thoại của hắn rồi, nhưng lỡ như hắn vẫn còn thì sao? Yến Thanh Ti lột bột một tiếng trong lòng, là Diệp Thiểu Quang, gay rồi. Cô đang định nói thì điện thoại Quý Miên Miên bỗng vang lên, Quý Miên Miên nghe, thấy tiếng chuông điện thoại liền sợ hãi, cô run rẩy lấy điện thoại ra, thấy một đoạn clip, cô mở ra xem, là một clip ngắn quay cảnh họ đánh người tối qua, Quý Miên Miên sợ tới nỗi khóc ầm lên, chị ơi chị, xem này, chắc chắn là tên yêu nam chết tiệt đó, hắn sẽ không buông tha cho em đâu, làm thế nào bây giờ, đêm qua, suýt chút nữa thì em đã quật chết hắn rồi. Yến Thanh Ti nheo mắt, cô nhìn đoạn clip, cắn răng nói, sợ cái gì, khỏi cần đợi tới khi hắn ra, tay với em cứ xông lên giết chết hắn trước đi. Boss hung dữ ông xã kết hôn đi. Chương 522, anh cướp mất nụ hôn đầu tôi giữ lại cho chồng tôi rồi. Một lời của Yến Thanh Ti như tiếp thêm sức mạnh cho Quý Miên Miên. Đúng vậy, sợ cái lông, mày không tìm bố, bố cũng phải đi chết mày. Yến Thanh Ti nhìn dãy số gửi tin nhắn thêm lần nữa mới đưa điện thoại lại cho Quý Miên Miên, lạnh mặt nói, em gọi thẳng cho hắn đi, hỏi xem hắn muốn làm gì. Quý Miên Miên run lên, gọi thẳng điện thoại á, em vẫn hơi có tí xén, hay cứ đợi xem, chắc chắn hắn vẫn sẽ còn gửi tiếp nữa. Yến Thanh Ti nắm chặt lấy tay Quý Miên Miên, không phải đợi, hắn sẽ đoán được là em không dám gọi, thế nên em càng phải gọi, phải phá vỡ trận tuyến đầu của hắn trước đã rồi tính. Quý Miên Miên nuốt nước bọt, nhưng em phải nói gì giờ? Nói gì cũng được, nhưng phải nhớ, không được lộ ra là em đang sợ. phải để hắn biết, căn bản em đếch sợ, không sợ bất cứ thứ gì hết, để hắn thấy mọi uy hiếp của hắn đều không có tác dụng gì với em cả. Làm chuyện xấu thì không được chột dạ, em phải tự nhủ với mình, mỗi một việc em làm đều là chính đáng hết. Nghe thấy lời này của Yến Thanh Ti, Quý Miên Miên cũng kiên định trở lại, cô gật đầu, chính đáng, là việc chính đáng, không được nhát gan, không thể bị hắn uy hiếp thế được. Em nhớ rồi, vậy em gọi đây, Yến Thanh Ti vỗ vai cô, gọi đi, có chị ở đây, đừng sợ. Quý Miên Miên hít sâu, một hơi, cô hung hăng ấn gọi vào dãy số lạ kia. Diệp Thiều Quang đang chuẩn bị gửi tin nhắn thứ hai, còn chưa kịp gửi đi thì điện thoại bỗng vang lên. Nhìn thấy dãy số, anh ta cười, cô nàng không não này lớn mật hơn rồi, không ngờ, còn dám gọi lại, đúng là ngạc nhiên thật đấy. Diệp Thiều Quang định bắt máy, nhưng khi ngón tay đặt trên màn hình để gạt nghe, anh ta bỗng ngẩn ra, chuyện này, hình như có vấn đề. Điện thoại vẫn cứ vang lên, Diệp Thiều Quang do dự một hồi, cuối cùng vẫn bắt máy, alo. Hắn vừa lên tiếng, tiếng bực tức của Quý Miên Miên đã sộc thẳng vào tai, Diệp yêu nam, anh nói đi, rốt cuộc anh muốn làm gì, muốn tay bo hay hội đồng, tôi cho anh chọn, đừng có dở mấy cái trò này với tôi, ông đây ghét nhất là loại người như anh đấy, có giỏi thì anh đánh nhau với tôi đây này, ngấm ngầm làm mấy chuyện đó làm cái quái gì. Diệp Thiểu Quang, to gan ghê, không sợ cơ à, hớ, lớn mật lắm, bị người ta tóm được bằng chứng trong tay mà còn dám mạnh mồm như thế, xem ra cô thật sự không sợ cảnh sát nhỉ. Diệp Thiều Quang rất biết cách gây áp lực cho người khác, giọng điệu của hắn thản nhiên, vô hình chung lại càng có sức uy hiếp, khiến Quý Miên Miên nghe mà phát run. Quý Miên Miên nghiến răng, cô cầu cứu nhìn Yến Thanh Ti, Yến Thanh Ti gõ một hàng chữ lên điện thoại của mình. Quý Miên Miên thuận miệng, đọc, mạnh mồm đấy thì sao, anh quản được tôi chắc, có chứng cứ thì anh cứ gửi cho cảnh sát đi. Cho tôi xem làm quái gì, nếu tôi sớm biết anh là kẻ nham hiểu như vậy, đêm qua đáng ra tôi không nên thả anh, đáng lẽ phải giết người diệt khẩu mới phải, sau này đừng để tôi nhìn thấy anh nữa, nếu không ngày tôi tẩn anh 800 bữa luôn đấy. Quý Miên Miên nói ra được những lời này, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, tên này đúng là muốn bị ăn chửi mà, lần sau nếu mà gặp hắn nhất định phải coi hắn như bao cát, đánh ngã thêm vài lần mới được. Diệp Thiều Quang nhìn điện thoại bỗng không biết nói gì. Cô nàng này mạnh miệng thật, ngày đánh hắn 800 bữa nữa cơ. Ha ha, nếu cô đã thế, vậy được thôi, hẹn gặp lại tại đồn cảnh sát. Gặp thì gặp, bà đây sợ chắc, chẳng phải anh tức vì tôi quật ngã anh. Thế sao anh không nói tới việc anh còn hôn tôi nữa, đó là nụ hôn đầu tôi để dành lại cho chồng tôi. Anh lấy gì ra đền cho tôi đây hả? Boss hung giữa ông xã kết hôn đi. Chương 523, khi em không thuyết phục được một người đàn ông, vậy ngủ với hắn cho hắn phục luôn đi. Quý Miên Miên tức quá, trong đầu cô nghĩ gì là buột mồm nói ra hết, quên luôn cả việc còn có Yến Thanh Ti bên cạnh nữa. Yến Thanh Ti kinh ngạc nhìn Quý Miên Miên, vãi, Miên Miên không nói Diệp Thiều Quang còn hôn con bé nữa cơ đấy. Yến Thanh Ti nghĩ tới gương mặt của Diệp Thiều Quang, một tên nham hiểm, xảo trá như hắn còn chiếm tiện nghi một cô gái mới lớn nữa, con mẹ nó, hắn có còn là người nữa không, cướp nụ hôn đầu của con gái nhà người ta, nụ hôn đầu đó. Diệp Thiều Quang ở đầu dây bên kia cũng ngẩn ra, anh ta bỗng không biết nói gì vào lúc này nữa. Anh ta nghĩ hình như không nên thế này mới phải. Vốn dĩ kịch bản sẽ là anh ta lấy bằng chứng để uy hiếp Quý Miên Miên, để cô nghe theo sự sắp xếp của anh, giúp anh giám sát Yến Thanh Ti. Thế nhưng, hiện tại, sao cứ cảm thấy lệch lạc thế nào ấy nhỉ? Ngón tay Diệp Thiều Quang bất giác sờ lên môi, nụ hôn đầu, bỗng cảm thấy như vậy cũng không tồi. Đầu, dây bên kia, Quý Miên Miên nói, chuyện này tôi không thèm tính toán với anh. Tuy anh đã cướp mất nụ hôn đầu của tôi, nhưng tôi cũng chẳng phải kẻ lòng dạ hẹp hòi, anh cứ ngoan ngoãn giao bằng chứng ra đây, chúng ta coi như hòa, sau này nếu gặp mặt, chúng ta vẫn sẽ là những kẻ qua đường thân thiện. Diệp Thiều Quang mở miệng, có cần lạc đề đến vậy không, cô nàng này sao bỗng trở nên thông minh quá vậy. Diệp Thiều Quang nhân nhấn môi, nói, phải, tôi hôn đấy, thì sao nào, cô ra giá như vậy có phần hơi chát rồi đấy, dù cho nụ hôn đầu cũng có giá, nhưng chẳng phải cũng chỉ như chuồn chuồn đụng nước thôi sao, thế mà cô lại muốn dùng nó để đổi lấy bằng chứng, cô thấy có khả năng chắc. Quý Miên Miên nghiến răng, vậy anh muốn thế nào. Diệp Thiều Quang bỗng lại muốn đùa với cô nàng thêm lần nữa, nói, đêm nay tới phòng 3701 một khách sạn Hy Thành, một mình cô tới thôi, tôi sẽ nói cho cô cái giá nào là thích đáng, nhớ kỹ, chỉ một mình cô thôi, nếu có thêm bất cứ ai khác thì đừng trách tôi ra tay độc ác. Anh, Quý Miên Miên vừa nói được một chữ thì điện thoại bị dập, cô gọi lại nhưng không được. Quý Miên Miên cuống cuồng nhìn Yến Thanh Ti, chị, làm thế nào bây giờ? Yến Thanh Ti nheo mắt, đi, tất nhiên phải đi rồi, chị đi với em, tới lúc đó, lấy được chứng cứ thì rút, không lấy được thì giết chết hắn. Bên tai chuyển tới một âm thanh nhỏ nhẹ. Giết ai cơ, có cần anh giúp không? Yến Thanh Ti trả lời theo. Phản xạ, cảm ơn, không cần. Quý Miên Miên vừa thấy người phía sau Yến Thanh Ti, vội đưa tay che lấy mặt. Yến Thanh Ti nuốt nước bọt, ngẩng đầu lên nhìn Nhạc Thính Phong đang cười như không cười. Vẻ đẹp khôi ngô tà mị, xuất hiện dưới ánh mặt trời, đúng là rất đẹp. Lòng bàn tay Yến Thanh Ti bắt đầu đổ mồ hôi. Anh, sao anh lại tới đây? Nhạc Thính Phong nhếch khóe miệng. Anh tới xem tên nào không muốn sống nữa mà lại chọc vào người phụ nữ của anh. Nào, nói anh nghe. Xem, để anh dần chết hắn. Yến Thanh Ti hơi run lên. Không có, làm gì có, anh nghe nhầm rồi. Thật đấy, tôi bảo nóng nực thế này thì chẳng khác nào đang giết người. Nhạc Thính Phong liếc nhìn đồng hồ, cho em 5 phút nghĩ cách kiếm cớ. Nếu không lừa được anh, hậu quả thế nào em biết rồi đấy. Yến Thanh Ti, vậy, phiền anh tạm đứng xa ra chút đã. Anh đứng gần tôi như vậy, tôi không nghĩ được. Nhạc Thính Phong bước xa ra vài bước, ánh mắt lạnh lẽo, người khác. Nhìn lướt qua thôi cũng thấy sợ. Quý Miên Miên nhỏ giọng hỏi, chị, ông chủ đáng sợ quá, hồi đó chị làm thế nào để hạ được ông chủ vậy? Yến Thanh Ti, ngủ rồi thu phục anh ta đấy. Đối với một người đàn ông, khi em không thể thuyết phục được hắn, vậy hãy ngủ với hắn đi. Quý Miên Miên nhìn cô đầy vẻ sùng bái. Vài phút sau, Yến Thanh Ti đứng dậy. Quý Miên Miên hỏi, chị đây là, đi ngủ với anh ta. Boss hung dỡ ông xã kết hôn đi. Thực hiện audio, súp, bờ trích cơn moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube audio chuyện chất lượng cao. Chương 524, hoan nghênh tới ngủ phục tôi. Bất cứ lúc nào, Yến Thanh Ti ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới trước mặt Nhạc Thính Phong. Nhạc Thính Phong lạnh lùng nhìn cô, đã nghĩ kỹ xem phải nói thế nào chưa? Yến Thanh Ti lắc đầu quyết đoán, chưa nghĩ ra. Nhạc Thính Phong ha hả một tiếng, chưa nghĩ ra mà dám tới đây. Gan em dạo này cũng lớn lắm nhỉ, nhưng nghĩ ra nên làm thế nào rồi? Nhạc Thính Phong không nhịn được muốn cười, vậy em nói xem em định làm thế nào? Yến Thanh Ti xị mặt, rất nghiêm túc nhìn ngó xung quanh, thấy xe của Nhạc Thính Phong, cô đột nhiên nắm lấy tay anh lôi về phía chiếc xe. Nhạc Thính Phong sửng sốt, em muốn làm gì? Lát nữa anh sẽ biết. Yến Thanh Ti lôi kéo Nhạc Thính Phong đi nhanh về phía trước. Cô mở cửa rồi đẩy Nhạc Thính Phong vào xe rồi cũng chui người vào cùng. Nhạc Thính Phong nghi hoặc không thôi, em định đi đâu? Không đi đâu cả, ở đây luôn đi. Yến Thanh Ti ngồi khóa trên đùi Nhạc Thính Phong. Cô vuốt tóc ra sau, cúi đầu nhìn chằm chằm vào mắt Nhạc Thính Phong, vẻ mặt nghiêm túc còn mang theo chút yêu dã. Lẳng lơ, tôi không nghĩ ra lý do gì có thể thuyết phục được anh cả, thế nên chỉ có thể ngủ phục anh thôi. Anh, Nhạc Thính Phong chưa nói hết đã bị người ta lấp miệng lại. Yến Thanh Ti giữ lấy hai tay anh, không cho anh động đậy, tóc cô rủ xuống, rơi trên cổ. Anh ngơ ngứa, hôm nay, Yến Thanh Ti hôn anh một cách cực kỳ hung bạo. Nhiệt độ trong xe dần cao lên khiến Nhạc Thính Phong cảm thấy mình như bị trúng nắng. Anh thấy váng vất, phiêu phiêu, Nhạc Thính Phong chợt nghĩ, cách này hay, quá hay luôn. Anh chỉ mong sau này Yến Thanh Ti làm nhiều chuyện sai trái nữa vào, như vậy chẳng phải là anh có phúc rồi sao? Thế nhưng, trong xe nóng quá, dưới nhiệt độ như thiêu như đốt, xe tắt máy nên điều hòa không mở, trong xe nóng như cái lò xông hơi vậy, lại cộng thêm việc bị Yến Thanh Ti hôn như vậy, nhiệt độ cơ thể anh cũng dần tăng lên, cả người nhanh chóng bị mồ hôi thấm ướt, cơ thể nóng tới độ có thể bốc hơi, cửa kính xe tràn ngập hơi nước, cứ tiếp tục như vậy sẽ xảy ra chuyện mất. Nhạc Thính Phong dựa vào tia lý trí cuối cùng đè mạnh Yến Thanh Ti xuống, cả hai người đều nóng hừng hực, như cái bánh bao sắp bị hấp nát vậy. Hai má Yến Thanh Ti ửng đỏ, mắt cô rưng rưng, môi đỏ, kiều mị động lòng. Người, Nhạc Thính Phong nuốt nước bọt nói, lần này em làm tốt lắm, so với thuyết phục, anh thích ngủ phục hơn. Nhạc Thính Phong giang tay ra, hoan nghênh em tới ngủ phục anh bất cứ lúc nào. Yến Thanh Ti vuốt vuốt cằm Nhạc Thính Phong, anh cứ đợi đấy. Cô đưa tay ra xẻ áo Nhạc Thính Phong, khóe miệng Nhạc Thính Phong không nhịn được nhếch lên, mồ hôi trên mặt nhỏ xuống, rơi xuống cổ Yến Thanh Ti. Nhưng, giờ hai đứa mình bật điều hòa trên xe lên trước được không? Em không thấy nóng à? Yến Thanh Ti nhún vai, có nóng sao? Cô chớp chớp mắt, chẳng lẽ không phải như tôi nghĩ là do tôi quá nhiệt tình à? Cô chỉ đang chăm chú nghĩ xem làm thế nào để mau chóng ngủ với Nhạc Thính Phong, căn bản quên luôn cả vấn đề nhiệt độ. Nhạc Thính Phong nhắc xong cô mới thấy đúng là nóng muốn chết. Nhạc Thính Phong nâng mặt Yến Thanh Ti lên, mạnh mẽ hôn cô. Nhiệt độ này quả thật không thể sánh với sự nhiệt tình của em được. Trong mắt Nhạc Thính Phong, Yến Thanh Ti lúc này thật sự quá đáng yêu. Dù cho anh có bị hấp thành bánh bao nát ở đây anh cũng vui lòng. Nhạc Thính Phong bật điều hòa trong xe lên, nhiệt độ trong xe dần dần hạ xuống. Yến Thanh Ti kéo áo Nhạc Thính Phong, mau chút, boss hung dỡ ông xã kết hôn đi. Chương 525, đừng có chạm vào tôi, đừng khiến tôi sa đọa nữa. Yến Thanh Ti có phần sốt ruột khi cởi cúc áo của anh, Cô giật hai cái ra, nói, tợ cởi đi, mát rồi, đừng lãng phí thời gian. Nữa, tôi bận lắm. Nhạc Thính Phong cảm thấy khung cảnh này có vẻ không đúng lắm. Sao anh cơ có cảm giác anh đang bị bá vương ngạch thượng cung vậy nhỉ? Nhạc Thính Phong giữa tay Yến Thanh Ti lại. Em nghĩ kỹ chưa, chỗ này gần phim trường của em đấy. Xung quanh người tới kẻ lui, giờ chỉ cần chiếc xe này rung lên, người khác chỉ cần nhìn thôi cũng biết đang làm gì luôn đấy. Yến Thanh Ti kéo cằm Nhạc Thính Phong, cười rộ lên, không phải chứ, anh mà cũng để ý đến chuyện này cơ à, anh mà cũng biết thẹn thùng thế á, anh sợ em. Yến Thanh Ti xì một tiếng, sợ gì chứ, thích chụp thì chụp đi, xí căng đan của tôi nhiều như vậy, tôi còn sợ cái này chắc. So với việc để người khác bịa đặt, tôi thà tự mình làm thật còn hơn. Anh có làm không đây, đừng có lôi thôi nữa. Nhạc Thính Phong cắn răng, tất nhiên là làm rồi, anh thật sự rất buồn bực, đang yên đang lành, lần nào nó cũng tự nhiên trở nên kỳ quặc hết. Sao Yến Thanh Ti không thể bình thường giống như bao cô gái khác, ít nhiều cũng phải để anh có chút cảm giác thành tựu nhỉ. Nhạc Thính Phong cảm thấy bất bình trong lòng, anh tốc váy Yến Thanh Ti lên, vẻ mặt u ám, bỗng nhiên, đang có người gõ lên cửa sổ xe. Yến Thanh Ti lườm anh, tại anh hết đấy, nằm xuống để tôi làm là được rồi, lại còn cứ chơi trò rụt rè với tôi làm gì. Anh cũng không xem lại mình xem bản thân có phải là người biết rụt rè là gì không, giờ thì hay rồi, lại bị người ta làm phiền rồi đây này. Nhạc Thính Phong, lời này, có lý lắm, anh thật sự không cãi lại được nữa rồi, kéo cửa kính xe xuống một chút. Yến Thanh Ti thấy gương mặt bầu bĩnh đang đỏ bừng hết lên của Quý Miên Miên, có chuyện gì thế? Quý Miên Miên cảm thấy một mùi gian tình sộc lên mặt, cô thấy rất khó sở, không dám nhìn thẳng hai người, chỉ lắp bắp nói, chị, cảnh quay, sắp bắt đầu rồi. Yến Thanh Ti liếc Nhạc Thính Phong, đã bảo anh nhanh lên, rồi, xem đi, không kịp rồi đây này, thôi đợi đến tối đi. Yến Thanh Ti chỉnh đốn lại quần áo, cô đưa tay ra muốn mở cửa xe, lại bị Nhạc Thính Phong ngăn lại, suýt chút nữa thì bị em qua mặt rồi. Cuối cùng, Nhạc Thính Phong cũng tìm lại được lý trí. Suýt chút nữa thì anh quên mất chuyện quan trọng nhất, chuyện tối nay, em cũng phải nói rõ cho anh biết, rốt cuộc là em muốn giết ai. Yến Thanh Ti thuộc kiểu người không bao giờ chịu để tâm, lại cứ thích chạy đi làm, chuyện xấu mà chẳng chịu phòng bị hay đề phòng gì cả. Yến Thanh Ti cười ha hả, cũng chẳng có ai đâu, đùa tí thôi, cô cũng không nhìn rõ Nhạc Thính Phong đã ấn vào đâu, cánh cửa sổ xe khép lại, cửa xe tự động khóa, được thôi, em không nói, vậy chúng ta khỏi cần xuống nữa, chẳng phải em muốn ngủ phục anh sao? Tới đi. Yến Thanh Ti vươn tay xoa đầu Nhạc Thính Phong, ngoan nào, ở ngoài cả đoàn làm phim đang đợi tôi quay kìa, tối về tôi sẽ nói với anh. Nhạc Thính Phong chậm rãi cài lại cúc áo sơ mi, tờ tốn nói, đừng có sờ, đừng có động chạm gì vào anh nữa, đừng tưởng muốn dùng kế mật ngọt chết ruồi để làm anh sa đọa. Anh không phải là người chỉ cần tùy tiện ngủ là có thể thỏa hiệp đâu, anh là người rất có nguyên tắc lần này. Em đừng có nghĩ tới việc qua mặt anh, bên ngoài mọi người phải đợi thì sao, anh vẫn là ông chủ của em đấy, em không dám để người khác đợi em, thế mà em dám chọc cho ông chủ em không vui thế này à. Yến Thanh Ti lườm một cái, nói như thể anh thật sự có nguyên tắc lắm ấy, có giỏi ban nãy lúc bị hôn anh phản kháng lại đi. Yến Thanh Ti cười nói, ông chủ à, tôi biết anh là ông chủ của tôi mà, chúng ta đều là người lớn cả rồi, đừng có bướng bỉnh thế nữa được không. Boss hung dỡ ông xã kết hôn đi. Chương 526. Ngoan, đợi chị về sẽ cho em ăn no. Nhạc Thính Phong xắn tay áo lên, lộ ra cánh tay mạnh mẽ, thấp thoáng còn có thể thấy đường cong khiêu gợi. Anh có tiền, đẹp trai nên anh bướng đấy, em quản nhiều vậy làm gì. Những ưu điểm này của anh sao em không nhắc tới, giờ thì nói đi, rốt cuộc lại muốn đi làm chuyện xấu xa gì, em không nói thì đừng hòng xuống xe. Quý Miên Miên ở ngoài sốt ruột gõ cửa, mọi người trong đoàn làm phim đều đang đợi. Nếu không qua đó, đạo diễn sẽ lên cơn điên mất. Về thảo nào cũng lại có bọn truyền thông kêu Yến Thanh Ti mắc bệnh ngôi sao, ba la các kiểu, Yến Thanh Ti cũng sốt ruột, cô rất nghiêm túc trong công việc, cảnh quay trong bộ phim này của cô cũng sắp quay hết rồi, phân cảnh còn lại cũng không nhiều nữa, mấy cảnh sau đều là những cảnh rất quan trọng, nếu quay tốt thì sẽ rất có tiền đồ, cô phải cố gắng. Yến Thanh Ti vỗ vỗ lên gương mặt kiêu ngạo của Nhạc Thính Phong, tôi là người rất nông cạn, chỉ biết để ý tới túi tiền và gương mặt của anh thôi. Ngoan nào, đừng quấy nữa, đợi chị làm việc xong, về chị sẽ cho em ăn no, được không nào? Đối diện với gương mặt viết chữ, cưng à, chị chiều em đấy, của Yến Thanh Ti, Nhạc Thính Phong hoàn toàn không thể kháng cự lại được, anh hất tay Yến Thanh Ti ra, em chắc chắn không chịu nói đúng không? Yến Thanh Ti vươn người tới phía trước, áp lên người Nhạc Thính Phong, tôi không làm gì cả, anh bảo tôi nói gì đây? Thay vì tò mò thế thả anh nghĩ xem tối nay nên dùng tớ thế nào còn hơn. mặt Nhạc Thính Phong dần đỏ lên, anh cảm thấy giờ mình đã vô liêm sỉ lắm rồi, đã đến mức không ai có thể bi được rồi. Nhưng, đôi khi đối diện với Yến Thanh Ti, con mẹ nó anh vẫn cứ như một học sinh tiểu học vậy. Yến Thanh Ti véo mặt Nhạc Thính Phong, cưng à, đừng ngượng, mở cửa cho chị xuống đi mà. Nhạc Thính Phong tức nghẹn, anh mở miệng, nghiến răng, được, em muốn nói hay không thì tùy. Dù sao, tối nay cô đi đâu anh cũng sẽ theo đó. Cửa cuối cùng cũng mở khóa, Yến Thanh Ti mở cửa xe, cửa vừa mở hé hé, Quý Miên Miên đã vội từ ngoài giật mạnh ra. Chị mau lên, bên kia đạo diễn đang dục giá kìa. Yến Thanh Ti chỉnh lại tóc, đừng nóng, chỉnh lại tóc xong, thấy Nhạc Thính Phong vẫn đang bí xị nhìn cô, Yến Thanh Ti liền kéo anh ra, nâng cằm hôn anh, Quý Miên Miên bịt miệng, ai ra, nữ thần hôn người khác mà cũng khí thế thế, tư thế quá, quá đẹp luôn. Buông Diệp Thính Phong ra, cô còn quẹt ngón tay cái lên môi anh, đợi nhé. Yến Thanh Ti vừa xuống xe, đã thấy trên một chiếc xe cách đó không xa có người đang cầm điện thoại chụp cô. Yến Thanh Ti quay lại đối diện với ống kính, giơ tay hình chữ V. Tờ sau khi clip cô đánh chửi người nổi tiếng trên mạng, cô phát hiện xung quanh mình bỗng có nhiều ống kính hơn. Khi cô không chú ý, những cử chỉ nhỏ nhất cũng sẽ bị chụp. Không chỉ có chó săn đi theo chụp cô, mà ngay cả người đi đường cũng chụp. Độ hot của Yến Thanh Ti vẫn không giảm nhiệt, giờ fan còn gọi cô là nữ vương, đại hiệp, có không ít fan trung thành cũng đã bắt đầu tẩy trắng giúp cô. Tóm lại, cái tên Yến Thanh Ti giờ không phải được nhắc đến mà là được bắn ra. Có vài người từng dùng nick chính của mình nói trên các trang mạng vẫn luôn bôi nhọ Yến Thanh Ti, một nữ minh tinh có tinh thần trọng nghĩa, cách sống nghiêm chỉnh, dám làm dám chịu như vậy đáng có fan. Fan của cô ấy không hề theo đuổi sai thần tượng. Yến Thanh Ti bước nhanh về phim trường, đạo diễn nói vài lời khó nghe, rồi bảo cô mau đi trang điểm lại. Có rất nhiều người thấy Yến Thanh Ti ban nãy kéo Nhạc Thính Phong lên xe, hai người ở trong xe lâu như vậy làm gì thì không biết. Nhưng, son môi của Yến Thanh Ti bị nhòe rồi, nhòe rồi, nhòe rồi. Boss hung dữ, ông xã kết hôn đi. Chương 527, hôn một cái, ngủ một giấc là xong chuyện. Tóc rối lên rồi, quần áo nhàu hết cả rồi. Trong đầu mỗi người đang dùng hàng vạn chữ để tưởng tượng ra muôn cảnh học máu. Ngay đến cả Tống Thanh Ngạn cũng không nhịn được phải nhìn Yến Thanh Ti bằng con mắt khác, ánh mắt có phần phức tạp, mang theo chút không hài lòng không quá rõ ràng. Lúc Quý Miên Miên đang trang điểm lại cho Yến Thanh Ti, cô hỏi, chị giỏi thật, ông chủ Nhạc đã nguôi giận chưa? Yến Thanh Ti cúi đầu cho Quý Miên Miên đánh lại phần trán của cô. Cô nói, em nghĩ xem chị là ai chứ? Quý Miên Miên liếm môi, hóng hớt hỏi, nhưng trong thời gian ngắn như thế, chắc đâu thể ngủ với nhau được chứ? Đối phó với loại đàn ông này không cần phải lãng phí thời gian, cũng chẳng cần phí nước bọt làm gì. Không cần nói hai lời, hôn thẳng luôn, cứ lấp miệng anh ta lại trước. Hôn cho anh ta hổ đồ rồi thì cái gì cũng dễ nói hết. Quý Miên Miên mắt sáng như sao, hoàn toàn mê muội, cô kích động nói, thần tượng, xin nhận của em một lạy. Yến Thanh Ti nhìn bộ dạng đơn thuần của Quý Miên Miên, cô véo gương mặt bầu bĩnh của cô bé, nói, sau này đợi khi nào em có bạn trai rồi, lúc làm sai gì, không cần phải bày ra dáng vẻ tội lỗi, làm gì cả, cũng chẳng phải nói gì hết, cứ hôn cho chị, rồi cứ thế mà làm những bước còn lại, đơn giản lại hiệu quả. Quý Miên Miên chớp mắt, những bước còn lại, toàn bộ quá trình sẽ là hôn một cái, ngủ một giấc thế là xong chuyện. Yến Thanh Ti chỉnh lại quần áo rồi vào trường quay. Quý Miên Miên vội lấy một quyển sổ nhỏ ra ghi lại những lời nói chí lý của nữ thần. Cảnh này của Yến Thanh Ti là cảnh cô phải chia tay với Tống Thanh Ngạn. Bầu không khí kìm nén, hai người nắm tay nhau đi qua những con đường quen thuộc, dòng người nườm nượp lướt qua, xung quanh rộn ràng, nhôn nháo, chỉ có họ là yên lặng, như thể con đường phía trước không có điểm tận cùng, như thể thời đại mà họ đang sống, vận mệnh tương lai đều mờ mịt không nhìn thấy hy vọng. Kết thúc cảnh quay, Yến Thanh Ti và Tống Thanh Ngạn buông tay nhau ra, trời rất nóng, lòng bàn tay hai người đều đổ một tầng mồ hôi, trợ lý còn chưa chạy tới, Tống Thanh Ngạn ngập ngừng một lúc rồi nói, tuy tôi không phản đối việc các nữ diễn viên dùng thủ đoạn của họ để đạt được những thứ mà họ muốn, nhưng cô là người có diễn xuất tốt, dù cho không phải dựa vào những thứ đó cô cũng có thể xuất đầu, cũng có thể thành công, nếu có thể sạch sẽ một chút, tại sao cô lại cứ phải sống? Tống Thanh Ngạn do dự một hồi, từ cuối cùng còn chưa nói ra khỏi miệng. Yến Thanh Ti không ngờ một người đã quen với việc bo bo giữa mình như Tống Thanh Ngạn lại nói ra những lời này. Cô cười, bẩn thỉu phải không? Những lời này anh không phải là người đầu tiên nói, cũng không phải là người cuối cùng. Tôi xin cảm ơn ý tốt của anh, nhưng tôi sẽ không nghe lời anh đâu. Mỗi người đều có cách sống của riêng mình, sống khổ sống sở hay sống thoát tục không phải là cuộc sống của tôi. Tôi cũng không thể sống như vậy được. tôi có diễn xuất, nhưng diễn xuất không thể quyết định tất cả. Yến Thanh Ti dừng lại một chút, lại nói, huống hồ, những gì anh thấy cũng chưa chắc đã như anh nghĩ. Giống như ban nãy, tôi chỉ đùa với bạn trai tôi chút thôi, tôi lên xe dỗ anh ấy, hôn anh ấy mấy cái, chỉ có vậy thôi. Nhưng trong lòng rất nhiều người hình như đã tưởng tượng ra đủ mọi chuyện rồi thì phải. Tống Thanh Ngạn kinh ngạc nhìn Yến Thanh Ti, không ngờ cô lại thừa nhận việc mình có bạn trai. Yến Thanh Ti nói, à, bạn trai tôi, Tần Cảnh Chi cũng quen đấy. Yến Thanh Ti cười tự giễu, tôi không biết nhưng có thể, hình tượng của tôi trong lòng mọi người hình như đã bị đóng chốt thế rồi thì phải. Chỉ cần thấy tôi và đàn ông thân thiết với nhau, thì sẽ nghĩ chúng tôi đang quan hệ nam nữ. Chắc từ trước đến giờ các người chưa từng nghĩ tới việc tôi thật sự nghiêm túc yêu một ai đó nhỉ. Boss hung dỡ ông xã kết hôn đi. Chương 528, nữ thần của tôi bị cướp đi mất rồi. Yến Thanh Ti giải thích cho Tống Thanh Ngạn là vì cô tôn trọng nam diễn viên này, tôn trọng diễn xuất của anh, thế nên cô mới giải thích, nếu là người khác, cô có thể sẽ khinh thường mà chẳng thèm nhiều lời với họ. Tống Thanh Ngạn nghiêm túc nghe hết những gì Yến Thanh Ti nói, lần đầu tiên anh nhận ra, cô diễn viên này đối xử với mỗi người bằng cách họ nhìn nhận cô như thế nào, hoặc có lẽ, cô thật sự không phải như những lời mà người ta vẫn nói. Tống Thanh Ngạn nói, xin lỗi, có lẽ tôi hiểu sai rồi. Yến Thanh Ti nhún vai, không sao, tôi sớm quen rồi. Tiểu Tử và Quý Miên Miên chạy tới đưa nước cho Yến Thanh Ti, cô gật đầu với Tống Thanh Ngạn rồi rời đi. Tống Thanh Ngạn nhíu mày, sớm quen rồi, ba từ này khiến anh có thể nghe ra một loại thất vọng. Không ai thật sự quen với việc bị người khác hiểu lầm, bị người khác mắng chửi, chờ khi trong lòng người đó đã không còn ôm bất cứ tia hy vọng nào đối với tất cả mọi người, thậm chí là cả thế gian này nữa rồi, đó là loại tâm trạng như thế nào đây? Quay phim cả một ngày, Nhạc Thính Phong vẫn đợi ở phim trường, anh không đi đâu hết, hai mắt cứ nhìn chằm chằm Yến Thanh Ti. 9 giờ tối thu dọn công việc, về khách sạn, trên giường, Nhạc Thính Phong nhận được điện thoại của Nhạc phu nhân, bảo anh đưa Yến Thanh Ti tới nhà hàng riêng của Tô gia, thế nên anh cũng không định về khách sạn mà lái xe thẳng tới đó. Quý Miên Miên phát hiện ông chủ vẫn không chịu đi, cô nhỏ giọng, chị, làm thế nào bây giờ? Yến Thanh Ti cũng thấp giọng nói, đợi thêm chút nữa xem, tìm cơ hội mà chuồn. Giọng nói lạnh lẽo của Nhạc Thính Phong vang lên, chuồn đi đâu thế? Yến Thanh Ti cắn răng, cười nói, à, tôi bảo là ăn cơm xong thì đi dạo một chút. Được, ăn xong anh đi với em. Quý Miên Miên ngồi rụt cổ lại, tiểu tử chẳng hiểu mô tê gì, hỏi, Miên Miên, cậu muốn đi dạo à? Mình đi với cậu nhé. Quý Miên Miên, không cần đâu, so với đi dạo, tôi thích đi đánh bao cát hơn. Tiểu tử gãi gãi đầu, tới nơi, Tô Tiểu Lục vừa thấy Yến Thanh Ti đã kích động. Nói, chị dâu, em nghe cô nói chị chơi bài giỏi lắm, bàn luận một chút với em được không? Chưa đợi Yến Thanh Ti nói, Nhạc Thính Phong đã nói thẳng, được, anh thấy chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay luôn đi, đúng lúc Thanh Ti ngày mai cũng không có cảnh gì phải quay cả. Anh không tin đêm nay ngồi đối diện nhìn chằm chằm Yến Thanh Ti, mà cô còn có thể chuồn đi đâu được. Yến Thanh Ti, Quý Miên Miên khóc, đêm nay nữ thần phải đi giết chết cái tên yêu nam kia, với tôi mà, anh đừng có tranh với tôi chứ. Cô gào thét cả trăm lần trong lòng nhưng có thế nào cũng không dám nói ra khỏi miệng. Nhạc phu nhân thấy vẻ mặt đau khổ của Yến Thanh Ti, bà hỏi, Thanh Ti sao thế, có chuyện gì à, có phải hôm nay con mệt quá rồi không? Yến Thanh Ti, con, Nhạc Thính Phong ôm lấy cô, tất nhiên là không rồi mẹ, Thanh Ti đang nghĩ tới trình độ chơi bài của mẹ, ngại không muốn đánh vì sợ thắng vơ sạch tiền của mẹ đấy. Nhạc phu nhân giơ tay đánh Nhạc Thính Phong một cái, tránh qua một bên. Yến Thanh Ti thầm than khổ ở trong lòng, cô phải nói thế nào bây giờ, cái tên chỉ biết hại người Nhạc Thính Phong này, xem ra hôm nay không sao chuồn đi được rồi. Cô cười nói, bác gái, con không có ý đấy đâu, bác đừng nghe anh ấy nói bậy, nếu đã chơi bài, vậy thì chơi đi, chơi luôn đi. Quý Miên Miên bóp miệng, cúi đầu, cô móc móng tay, toi rồi, nữ thần của mình bị cướp mất rồi. Khóe miệng Nhạc Thính Phong nhếch lên, một nụ cười xấu xa lướt qua. Ăn cơm xong, Nhạc Thính Phong bảo Tiểu Từ và Quý Miên Miên về khách sạn trước. Lúc đi, Quý Miên Miên vẫn lưu luyến không rời, Nhạc Thính Phong liền ôm Yến Thanh Ti vào lòng. Boss hung dỡ ông xã kết hôn đi. Chương 529. Dồn tường cưỡng hôn vũ khí sắc bén của nhân gian, vũ khí sắc bén của nhân gian. Nhạc Thính Phong nhìn Quý Miên Miên với ánh mắt chẳng tốt lành gì, khiến cô sợ run lên, không dám nhìn Yến Thanh Ti nữa. Yến Thanh Ti hắng giọng nói với cô, chuyện đó, Miên Miên à, không có chuyện gì đâu, em với Tiểu Tử về trước đi, không phải sợ, nhớ kỹ những lời chị nói, về nghỉ đi. Yến Thanh Ti tranh thủ lúc mọi người không chú ý liền nháy mắt ra hiệu, với Quý Miên Miên mấy lần, ý bảo cô đêm nay đừng tới đó vội, một cô gái đơn thuần như Quý Miên Miên, thì sao có thể là đối thủ của tên yêu nam Diệp Thiểu Quang được chứ? Đợi lát nữa, Nhạc Thính Phong không đi theo cô nữa, cô sẽ tới đó với Quý Miên Miên. Quý Miên Miên cắn răng, gật đầu, em, nhớ rồi, chị, vậy bọn em về trước đây. Tiểu Từ nhìn hai người cứ thấy có cái gì đó kỳ lạ, sao hai người cứ như sinh ly tử biệt vậy? Quý Miên Miên cứ đi được một bước lại ngoảnh lại, sau đó rời đi cùng Tiểu Từ. Trên đường về, Tiểu Từ cảm thấy tâm trạng của Quý Miên Miên rất xa xút, cậu muốn hỏi cô nhưng lại không dám. Quý Miên Miên suốt cả đoạn đường cứ cúi đầu trùng vai, bất thình lình cô ngẩng mặt lên, tay nắm thành đấm, hét lên, Quý Miên Miên, mày có thể mà. Tiểu Từ giật cả mình, cậu run bắn lên suýt chút nữa còn lệch cả tay lái, cậu nói, Miên Miên, cậu làm sao thế? Quý Miên Miên hất cằm, hai mắt long lanh sáng như sao, nói, không sao cả, chỉ là đang cảm thấy đang tràn trề năng lượng thôi. Nữ thần bảo cô phải nhớ những lời mà chị ấy nói, bảo cô đừng sợ, đây là đang cổ vũ cô, sau đó còn nháy mắt với cô, nhất định là đang khích lệ cô, Miên Miên, em có thể mà, đừng sợ, dũng cảm tới đó đi, một tên yêu nam bệnh tật thì có gì đáng sợ chứ, ngay cả một người đàn ông lợi hại như Boss mà nữ thần còn thu phục được, cô không bì được với nữ thần, nhưng sao có thể bị hạ bởi một tên ốm đau bệnh tật như hắn được. Quý Miên Miên siết chặt tay, khớp xương kêu lên mấy tiếng, Quý Miên Miên, chắc chắn mày có thể làm được, không được khiến nữ thần mất mặt, nếu Yến Thanh Ti biết, Quý Miên Miên hoàn toàn hiểu sai lời cô chắc cô sẽ khóc thét lên, mất. Phòng chơi bài của Tô Tiểu Lục xa hoa tới nỗi khiến Yến Thanh Ti cảm thấy căm ghét lũ nhà giàu, con mẹ nó, đúng là có tiền mà, ghế được làm từ gỗ đàn, quân mạt trược cũng được cắt ra từ ngọc miếng, Yến Thanh Ti sờ vào liền nghĩ, mẹ nó, một ván bài ở đây bao nhiêu tiền vậy, chỉ là, Yến Thanh Ti nhìn thấy hai gương mặt đẹp trai có hai ba phần giống Tô Tiểu Lục, trong lòng o o, chuyện gì nữa đây, Tô Tiểu Lục cười hề hề, đây là anh ba với anh năm của em, hôm nay, cũng mới tới. Họ đều tò mò về chị dâu đấy, hai người cung kính gọi một tiếng, cô. Nhạc phu nhân thích thú nói, Tiểu Tam, Tiểu Ngũ, các con cũng tới rồi à? Đúng lúc lắm, đây là Thanh Ti, con dâu tương lai của cô. Yến Thanh Ti thấy nhạc phu nhân gọi Tiểu Tam, suýt chút nữa thì bật cười. Tiểu Tam là từ chỉ kẻ thứ ba trong một mối quan hệ yêu đương. Tô Tiểu Tam dáng vẻ tao nhã, anh gật đầu nói, chào em dâu. Tô Tiểu Ngũ mặt lạnh như băng, chào chị dâu, Yến. Thanh Ti vội vàng chào hỏi. Lúc chơi bài, Nhạc Thính Phong vừa thấy Tô Tiểu Tam và Tiểu Ngũ đều ngồi xuống, anh liền kéo Yến Thanh Ti lên, nói, Tiểu Lục, em cố tình gọi hai tên này tới đúng không, cố tình muốn bắt nạt bạn gái anh chớ gì, để anh chơi với mấy người. Thế là Yến Thanh Ti để Nhạc Thính Phong nhập cuộc, còn cô thì sốt ruột nhìn giờ, không biết Quý Miên Miên có hiểu ý của cô không nữa, nhưng, rất tiếc, nửa đêm, Quý Miên Miên đã xuất hiện trước cửa phòng 3701, cô tự động viên mình. Tợ lẩm bẩm, Quý Miên Miên, mày có thể mà, sau đó ân chuông, Diệp Thiểu Quang nhếch cánh môi bạc, anh biết cô nàng ngốc nghếch kia sẽ tới mà, đi ra mở cửa, nói, cô, còn chưa hói hết, trước mắt đã tối sầm, bị người ta dồn lên tường, làn môi mềm chặn lại, chương 530, hôn xong tất nhiên là phải ngủ rồi, đầu óc Diệp Thiểu Quang trở nên trống rỗng, anh ta không phản ứng lại kịp, không tin nổi trừng mắt vào cái đầu đang dán chặt vào mặt mình, vì Quý Miên Miên chưa từng có bạn trai bao giờ, nên cô không biết hôn môi cũng rất cầu kỳ, cô chỉ biết môi kề môi, rồi ra sức ép chặt đối phương thôi, môi Quý Miên Miên bị ma sát đến phát đau, cô nheo mắt nhìn Diệp Thiều Quang đang sững cả người, Quý Miên Miên đắc ý nghĩ, nữ thần của mình nói thật đúng, khỏi cần nhiều lời, cứ hôn luôn, hôn cho hắn mơ màng trước rồi tính, nhìn đi, đây không phải mơ màng thì là gì, ha ha ha, cố gắng thêm chút nữa là sẽ nhanh chóng cầm được. Tất cả các chứng cơ thôi, mình thông minh quá đi mất, đau thì kệ đau chứ, đau một lúc, sau này sẽ hạnh phúc. Quý Miên Miên nhấc chân đạp thẳng lên cửa, một tay cô giữ lấy tay phải Diệp Thiều Quang, một tay lột áo trên người hắn, nữ thần bảo, hôn một cái, ngủ một giấc là xong chuyện, giờ hôn xong thì nên đi ngủ thôi, cũng đã gần sáng rồi còn gì, phải nhanh lên mới được. Bàn tay sờ loạn trên người Diệp Thiều Quang khiến anh ta tỉnh táo lại, mặt anh ta đỏ bừng hết. Lên, tai cũng nóng rực, cô gái này đang làm gì vậy, cô ta, không phải cô ta điên rồi chứ, tùy tiện xông vào cửa hôn một người đàn ông, đã thế còn giờ trò này nọ, cô, còn biết xấu hổ là gì không vậy. Cuối cùng, Diệp Thiều Quang cũng tìm lại được một chút lý trí, nhân lúc Quý Miên Miên đang vật lột cởi áo hắn, hắn đẩy mặt cô ra, nói, cô, bị điên à. Quý Miên Miên bị đẩy ra nên cô cảm thấy rất khó chịu,

Này, anh lặp lại một lần nữa xem. Cô nhảy vọt lên muốn xông tới, nhưng không đợi cô đến nơi thì cửa phòng Diệp Thiểu Quang đã đóng cái rầm. Một giây trước khi cửa phòng hoàn toàn khép lại, một câu nói bay ra. Quý Miên Miên, lần này tôi tha cho cô, nhưng tuyệt đối không có lần sau. Quý Miên Miên sửng sốt, miệng cô hiện tại đang tê tê lúc. Nói chuyện môi phải cử động, cảm giác lại càng tê hơn. Quý Miên Miên đập cửa phòng, tên yêu quái chết tiệt, anh có ý gì? Này, anh nói rõ ràng cho tôi. Diệp Thiểu Quang đứng dựa lưng vào cửa phòng, những chấn động trên cửa phòng truyền trực tiếp đến trên người anh, cứ như có thể cảm nhận được sức mạnh của Quý Miên Miên truyền tới. Diệp Thiểu Quang nâng môi khẽ cười, nụ cười mang hai phần tần nhẫn, ba phần khát máu, năm phần yêu nghiệt. Anh không mở hội chữ thập đỏ, đương nhiên cũng không biết làm việc thiện. Quý Miên Miên đã chủ động đưa tới cửa, anh tha cho cô lần này đã là lần đầu làm việc thiện trong đời, nhưng sẽ không có lần sau. Diệp Thiều Quang ngồi xuống ghế salon, cầm điện thoại của khách sạn lên gọi cho phục vụ. Trước cửa phòng tôi có người đang gây chuyện, ảnh hưởng tới việc nghỉ ngơi của tôi, các anh để bảo vệ đưa cô ta ra ngoài đi. Cúp điện thoại, Diệp Thiều Quang liếc mắt nhìn cửa phòng, nghe tiếng đập cửa rầm rầm, tâm tình đột nhiên tốt hẳn. Quý Miên Miên bị bốn người bảo vệ to cao lôi ra ngoài. Tuy rằng Quý Miên Miên sức lực lớn, nhưng cô cũng chỉ có một người, thậm chí còn là một cô gái. Bảo vệ ném cô ra ngoài, còn cảnh cáo không cho phép cô tiến vào khách sạn nữa. Quý Miên Miên hung hăng quẹt quẹt đôi môi xương đỏ, cắn răng mắng, tên khốn khiếp này, may mắn cô đã đem chứng cứ hủy diệt sạch sẽ, hôm nay xem ra cũng được tính là thành công. Hừ, lần sau gặp lại nhất định phải đạp chết anh ta. Lên xe, Quý Miên Miên gửi cho Yến Thanh Ti một cái tin nhắn. Nữ thần, biện pháp chị nói cho em hôm nay thật hiệu quả. May mắn không làm nhục mệnh, đã thành công tốt đẹp. Nhắn tin xong, tâm tình Quý Miên Miên trở nên thật tốt. Mặc kệ anh ta có ý gì, dù sao hôm nay chỉ dùng một chiêu của nữ thần dạy đã đem chuyện này giải quyết sạch sẽ. Nữ thần nói cái gì đúng. Boss hung dữ, ông xã kết hôn đi. Chương 535, bồ tôi quá lợi hại. Lúc này Yến Thanh Ti không thể đọc được tin nhắn, cô đang cau mày nhìn Nhạc Thính Phong đánh bài. Lúc bắt đầu anh ta rất khí phách quyết, không để anh em nhà họ Tô bắt nạt Yến Thanh Ti. Cô còn tưởng rằng anh ta đánh bài giỏi lắm, nhưng sau hai ván, Yến Thanh Ti rốt cuộc cũng rõ ràng, lời của Nhạc Thính Phong đúng là không đáng tin một chút nào. Thấy khả năng chơi bài của Nhạc phu nhân với anh ta, cô cũng hiểu rõ cái gì là di truyền. Yến Thanh Ti không nhìn nổi nữa, vỗ cái bẹp lên tay của Nhạc Thính Phong, bỏ xuống. Có nhị đồng mà anh cũng đánh được sao? Anh dùng tay hay dùng chân chơi thế, nhiều quân như thế lại chọn đúng quân, anh sợ mình thua ít quá hay sao? Nhạc Thính Phong, anh có tiền thì được thua liên tục à, đồ phá ra. Nhạc Thính Phong, Yến Thanh Ti đẩy anh ta ra, tránh ra, để tôi chơi. Tô Tiểu Tam và Tô Tiểu Lục ngồi phía đối diện không nhịn được mà bật cười, gương mặt cứng ngắc của Tô Tiểu Ngu cuối cùng cũng giãn ra một chút. Nhạc Thính Phong không biết làm gì hơn là ngoan ngoãn giao vị trí cho Yến Thanh Ti. Được rồi, vậy cho em thử một chút. Chỉ có điều Nhạc Thính Phong cũng không chịu nhấc mông đứng lên, mà vỗ vỗ lên đùi của chính mình. Yến Thanh Ti cũng không khách khí trực tiếp ngồi xuống. Nhạc phu nhân ngồi bên cạnh, đôi mắt cong cong đến độ chỉ hé ra được một khe nhỏ, càng nhìn càng cảm thấy Nhạc Thính Phong với Yến Thanh Ti quá xứng đôi. Sau hai ván, rốt cuộc Nhạc Thính Phong cũng nhìn thấy được sự lợi hại của Yến Thanh Ti. Quân bài ở trong tay cô giống như có phép thuật. Thắng, thắng, thắng. Nhạc Thính Phong chuyển đầu, liếc mắt nhìn bà mẹ ruột của mình. Bà đang chăm chú nhìn Yến Thanh Ti, ánh mắt sáng kinh người, vẻ mặt đầy sùng bái. Nhạc Thính Phong nuốt nước miếng, trong nháy mắt anh đã hiểu. Vật cát tường, quả nhiên chính là vật cát tường. Tô Tiểu Ngũ vừa đẩy Cửu Vạn ra, Yến Thanh Ti cống. Tô Tiểu Lục xuất ngũ điều, Yến Thanh Ti bính. Sau một hồi, Yến Thanh Ti lật bài, hồ. Tô Tiểu Lục cũng học tập Nhạc phu nhân dùng đôi mắt sáng ngời nhìn Yến Thanh Ti. Chị dâu, chị, thật là lợi hại. Yến Thanh Ti cười cười. Tô Tiểu Lục vội vàng rút một điếu thuốc dâng lên. Chị dâu, xin mời. Nhạc Thính Phong cũng có hút thuốc, anh không nghiện nhưng cũng phải làm ra vẻ. Anh cảm thấy đàn ông ra khỏi cửa mà không mang theo gói thuốc thì không đúng lắm. Nhưng hiện tại anh cực ghét nhìn thấy Yến Thanh Ti hút thuốc. Nhạc Thính Phong đánh rớt móng vuốt của Tô Tiểu Lục xuống, quay đầu lại dịu dàng nói với Yến Thanh Ti, ngoan, đừng hút thuốc, ăn nho đi. Nói rồi, anh lấy một quả nho đưa đến bên môi Yến Thanh Ti. Yến Thanh Ti liếc mắt nhìn điếu thuốc đang rơi trên bàn, cười một tiếng rồi há miệng ăn quả nho Nhạc Thính Phong dâng tới. Yến Thanh Ti đột nhiên phát hiện, hình như lâu lắm rồi cô không hút thuốc lá. Bên cạnh cô giờ có Nhạc Thính Phong, có Nhạc phu nhân, có Tiểu Tử, có chị Mạch, Quý Miên Miên, dường như cuối cùng cô cũng được sống như một con người bình thường. Trước kia, lúc nửa đêm cô thích hút một điếu thuốc, kỳ thật cô cũng không thích hút thuốc.